Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn một bộ truyện mới thuộc thể loại xuyên không, nữ cường, cổ đại, hệ thống, không gian, sủng. Bộ truyện có tên là Mang theo không gian vật tư, ta cứu phụ quốc công bị lưu đày. Sau đây là sơ lược tóm tắt nội dung câu chuyện. Thân là một người quân y đặc chủng, nàng không theo đuổi thần tượng, chỉ sùng bái anh hùng, chủ nhân mà cửu diệp của lăng mộ này là một trong số những anh hùng mà nàng ngưỡng mộ. Mà cửu diệp là đệ nhất mạnh tướng dưới triều Đại Thuận, ông đã nhiều lần dẫn đại quân của mình đánh giặc ngoại xâm, khiến cho bọn chúng sợ chết khiếp. Tuy nhiên, chính là vị anh hùng như vậy, nhưng vì công cao ác chủ lại làm dấy lên sự kiêng kỵ của hoàng đế, đến nỗi cuối cùng, ông bị cách chức đi lưu đày. Hách Tri Nhiễm nghe lời giới thiệu của hướng dẫn viên, trong lòng không ngừng cảm thán, chỉ có thể nói vị anh hùng này sinh ra không đúng thời. Nếu như mà cửu diệp có thể sống thêm vài năm, đợi khi tân đế lên ngôi, ông chắc chắn sẽ được sửa lại án sai. Đáng tiếc số phận trêu ngươi khiến ông chết trên đường lưu đày. Đúng lúc Hách Tri Nhiễm đắm chìm trong suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy dưới chân rung chuyển dữ dội. Thì ra là động đất, nàng vì cứu người vĩnh viễn lưu lại nơi này. Trước khi ý thức biến mất, khóe môi Hách Tri Nhiễm hơi nhếch, như thế này cũng tốt, có thể an giấc bầu bạn cùng anh hùng. Hách Tri Nhiễm xuyên vào đích nữ hộ bộ thượng thư, vừa gả cho vị anh hùng mà nàng ngưỡng mộ, nhưng lại chết sớm. Nàng xuyên vào trước khi cả vũ lưu đày, với không gian vật tư nàng còn thuận tiện dọn sạch cả quốc khố. Trên đường đi nàng thể hiện sự thông minh hơn người, y thuật cao siêu, dịu dàng hiểu chuyện. Nàng cùng cả nhà anh hùng cùng đến Tây Bắc. Trên đường đi những việc nàng làm càng ngày càng khác người, nhưng lại làm rung động trái tim của anh hùng. Như vậy, liệu sự xuất hiện của nàng có làm thay đổi vận mệnh của kiếp trước? Và sau đây, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Hướng dẫn viên vẫy lá cờ nhỏ dẫn khách du lịch tới lối vào cung điện dưới lòng đất. Không biết vì sao, nhưng khi tới nơi này, Hách Tri Nhiễm lại có cảm giác nghiêm túc và trang trọng. Thần là một người quân y đặc chủng, cô không theo đuổi thần tượng, chỉ sùng bái anh hùng. Chủ nhân mà cửu diệp của lăng mộ này chính là một trong số những anh hùng cô ngưỡng mộ. Mà cửu diệp là đệ nhất mạnh tướng dưới triều Đại Thuận, ông đã nhiều lần dẫn đại quân của mình đánh giặc ngoại xâm, khiến cho bọn họ sợ khiếp. Tuy nhiên, một vị anh hùng như thế, nhưng vì công cao ác chủ mà lại dấy lên sự kiêng kỵ của hoàng đế lúc bấy giờ, đến nỗi cuối cùng ông bị cách chức đi lưu đày. Hách Tri Nhiễm nghe lời giới thiệu khoe khoang của hướng dẫn viên, trong lòng không ngừng cảm thán, chỉ có thể nói rằng vị anh hùng này sinh ra không đúng thời đại. Nếu như mà cửu diệp có thể sống thêm vài năm nữa, đợi đến khi tân đế lên ngôi, ông chắc chắn sẽ được sửa lại án sai. Chỉ đáng tiếc số phận trêu ngươi đã khiến ông chết trên đường lưu đày. Đúng lúc Hách Tri Nhiễm đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, đột nhiên dưới chân rung chuyển dữ dội, có người lớn tiếng hét. Chạy nhanh đi, động đất rồi. Với khả năng của Hách Tri Nhiễm, cô hoàn toàn có thể thuận lợi thoát khỏi loại thiên tai này. Tuy nhiên, cô lại vì cứu người mà vĩnh viễn lưu lại ở nơi này. Trước khi mất ý thức, khóe môi Hách Tri Nhiễm hơi nhếch, như thế cũng tốt, có thể an giấc bầu bạn cùng anh hùng. Triều Đại Thuận, phủ hộ quốc công treo đèn kết hoa, trống nhạc vang trời. Nhất bái thiên địa, cùng với giọng hét kéo dài, Hách Tri Nhiễm chỉ cảm thấy bản thân như một con rối. Nhị bái cao đường, phù thề giao bái, đưa vào động phòng. Hách Tri Nhiễm vẫn còn choáng váng, nhưng điều đó cũng không làm chậm trễ việc nàng tiếp nhận ký ức của thân thể này. Bỏ qua những lời chúc mừng ồn ào cùng những lời cát tường không ngừng nghỉ của bà Hỷ, ý thức của Hách Tri Nhiễm hoàn toàn bị mắc kẹt Trong những suy nghĩ của chính nàng, sắp xếp xong những ký ức này, nàng không thể không chấp nhận sự thật mình đã xuyên không, hơn nữa còn xuyên thành thê tử mới cưới của vị đại anh hùng thần tượng trong lòng nàng. Nguyên chủ cùng tên với nàng cũng tên là Hách Tri Nhiễm, là đích trưởng nữ hộ bộ thượng thư đương triều Hách Uyên Minh, từ nhỏ đã định hôn ước cùng Mạc Cửu Diệp. Mạc gia mấy đời trung lương, toàn bộ nam nhân đều vì quốc gia mà hy sinh, bây giờ chỉ còn lại một đứa con nói giỏi duy nhất, chính là Mạc Cửu Diệp. 5 năm trước, sau khi vị huynh trưởng hy sinh trên chiến trường, cuối cùng Mạc Cửu Diệp mới 10 tuổi đã phải cầm quân ra trận. Bây giờ Mạc Cửu Diệp chiến thắng trở về tại Mạc gia, Trường La Hạ lão phu nhân chọn ngày tốt để thành hôn. Tuy nhiên nguyên chủ lại một lòng muốn hủy hôn, nàng không muốn giống những nữ nhân trong phủ hộ quốc công đó cả đời làm quả phụ. Suy cho cùng, nam nhân của Mạc gia có một người tính một người đều là tuổi còn trẻ đã chết trên chiến trường. Nguyên chủ vì chuyện này làm trời làm đất, nhưng Hách Uyên Minh không hề đồng ý hủy bỏ hôn sự này. Vì để nguyên chủ thuận lợi gả vào phủ hộ quốc công, Hách Uyên Minh và Hách phu nhân Lăng Tuyết Diễm không còn cách nào, đành phải hạ thuốc nguyên chủ, muốn đợi khi gạo nấu thành cơm, con gái cũng chỉ có thể chấp nhận số phận. Không biết có phải do bọn họ không nắm rõ liều lượng thuốc hay không, làm cho nguyên chủ chết trên kiệu hoa, lúc này Hách Tri Nhiễm mới xuyên tới. Tuy nhiên việc khiến Hách Tri Nhiễm có chút mờ mịt là đoạn lịch sử này nàng không biết, thẳng đến khi mà Cửu Diệp bị lưu đày đều không có đề cập qua hắn có thề tử. Lẽ nào là nguyên chủ thật sự chết trên kiệu hoa, không thể bái đường cùng Mạc Cửu Diệp nên mới không có ghi chép? Tại thời điểm nàng nghĩ ngợi, tiếng ồn ào bên ngoài càng ngày càng lớn, nhà hoàng hồi môn Xảo Ngọc vội vàng chạm vào tay nàng. Đại tiểu thư, cô gia tới rồi, Hách Tri Nhiễm nhẹ giọng đáp. Ừ, một đám người vây quanh Mạc Cửu Diệp mặc bộ hỷ phục màu đỏ bước vào hỷ phòng. Quốc công gia, mời vén khăn trùm đầu, đừng bỏ lỡ giờ lành. Bà Hỷ tươi cười rạng rỡ đưa cho Mạc Cửu Diệp một cây cân được buộc bằng dải vải đỏ. Cửu đệ, nhanh lên đi, mọi người đang đợi xem cửu đệ muội. Mạc Cửu Diệp cầm lấy cây cân lại đi đến chỗ Hách Tri Nhiễm đang bị mấy tẩu tử vây quanh phía trước. Hắn dừng bước dưới cái nhìn của mọi người, nhẹ nhàng nâng chiếc khăn trùm đầu màu đỏ đang che khuất tầm nhìn của Hách Tri Nhiễm. Hách Tri Nhiễm theo bản năng nhìn về người trước mặt. Theo đánh giá, hắn cao khoảng 1m85, thân hình thẳng tắp, tứ chi mạnh mẽ và cơ bắp, ngũ quan rõ ràng như một bức điêu khắc, có góc cạnh lại đẹp lạ thường, nó có phần giống bức chân dung trong lăng mộ. Khuôn mặt khi không cười của hắn có ánh sáng sắc bén, không tự giác cho người khác một loại áp bức. Trong lòng Hách Tri Nhiễm, đại anh hùng của nàng phải có dáng vẻ như vậy. Trong lúc nàng chóng váng mà Cửu Diệp lạnh lùng nói, nhìn đủ chưa? Lúc này Hách Tri Nhiễm mới ý thức được bản thân vừa rồi có chút thất thần. Đối diện với đôi mắt sâu thẳm đó, Hách Tri Nhiễm buộc miệng nói, nhìn đủ rồi, cũng chỉ như vậy thôi. Không phải nàng không tôn kính đại anh hùng, mà là trước mặt nhiều người, nam nhân này một chút mặt mũi cũng không cho nàng, nàng cũng không cần cố ý nịnh nọt. Nhìn hai người vừa thành thân đã mang theo nồng nặc mùi thuốc súng, đại tẩu Đặng Lôi nhanh chóng bước ra giải quyết. Cửu đệ muội, các người mới thành thân phải bỏ đi thói quen cũ, uống rượu da bôi rồi nghỉ ngơi sớm đi. Tam Thành cũng tiến lên nói, đúng vậy, các người phải cố gắng chăm chỉ sinh cho Mạc gia nhiều con trai mới phải. Nghe những lời này của các tẩu tẩu, ngay cả Hách Tri Nhiễm, người có linh hồn hiện đại, cũng không khỏi đỏ mặt. Kiếp trước, một người độc thân 24 năm giống như nàng, một lòng chỉ muốn phục vụ tổ quốc, nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày nàng sẽ phải rơi vào tình huống xấu hổ như vậy. Vì không để người khác phát hiện ra mình đỏ mặt, nàng liền nhanh chóng cúi đầu xuống, nhưng hành động này lại khiến người khác hiểu lầm. Tứ tẩu Tiêu Tình Nhi kéo tay Hách Tri Nhiễm. cửu đệ muội, muội đừng xấu hổ, sau này cùng các tổ tử quen thuộc là tốt, bọn họ chính là thích đùa giỡn thôi. Hách Truyền Nhiễm nỗ lực giải thích. Ta không xấu hổ. Ngay khi những tổ tử khác còn muốn nói gì thì ngoài cửa truyền đến âm thanh của tùy tùng. Quốc công gia, hoàng thượng phái người tới truyền khẩu dụ, truyền ngài lập tức tiến cung. Nghe vậy, Hách Truyền Nhiễm luôn muốn đi cùng. Mắt thấy Mạc Cửu Diệp đã quay người ra cửa, nàng kéo nha hoàn bên cạnh, hỏi. Xảo Ngọc, bây giờ là ngày tháng năm nào? Xảo Ngọc sửng sốt, vẻ mặt khó hiểu, lên tiếng. Đại tiểu thư, ngày ngay cả ngày đại hôn của bản thân cũng quên sao? Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 7, năm Đại Thuận thứ 19. Xong rồi. Nhìn theo bóng dáng mà Cửu Diệp đã đi xa, phản ứng đầu tiên của Hách Truyền Nhiễm chính là nếu như nàng đã tới đây cần phải cố gắng hết sức khiến cho anh hùng thần tượng của nàng sống sót. Hách Truyền Nhiễm đột nhiên đứng dậy, bất chấp cơ thể vẫn còn yếu ớt và những ánh nhìn khó hiểu của tẩu tẩu, vén váy đuổi ra ngoài. Nếu như nàng nhớ không nhầm thì hôm nay mà Cửu Diệp bị hoàng thượng triệu vào cung giữa đêm khuya thật ra là buộc tội hắn lén lút đột nhập hậu cung đánh hắn 100 roi. Ngày hôm sau mà Cửu Diệp bị buộc tội thông đồng với địch phản quốc, phán Vũ Hộ Quốc Công bị tịch thu và bị đưa đi lưu đài. Hách Truyền Nhiễm vừa chạy vừa gọi, sợ rằng không đuổi kịp. Mà Cửu Diệp, chàng đợi đã. Hách Truyền Nhiễm đuổi theo thật xa, cuối cùng nhìn thấy hình bóng màu đỏ của Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp xoay người, mặt vẫn không cảm xúc. Có chuyện sao? Hách Truyền Nhiễm thở hồng hộc chạy đến trước mặt Mạc Cửu Diệp, kéo cánh tay hắn đi về. Nàng muốn làm gì? Mạc Cửu Diệp nhíu mày hỏi. Hách Truyền Nhiễm không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể ậm ừ nói. Ta có linh cảm, e rằng lần này chàng tiến cung sẽ bị người khác mưu tính. Lúc nói ra những lời này, Hách Truyền Nhiễm đều đã chuẩn bị sẵn sàng bị Mạc Cửu Diệp chất vấn. Thế nhưng Mạc Cửu Diệp không làm vậy mà là hỏi ngược lại nàng. Nàng đã nghe nói điều gì? Thật ra trong khoảng thời gian Mạc Cửu Diệp từ biên quan trở về kinh thành, liền thấp thoáng có cảm giác bị người khác chống đối, đặc biệt là hoàng thượng, lúc nói chuyện với hắn luôn tạo ra cảm giác giả dối. Dù sao Hách Truyền Nhiễm cũng không thể nói mình hiểu rõ đoạn lịch sử này, sau khi bị hỏi ngược chỉ có thể cứng đầu trả lời. Ta đã nói rồi, ta chỉ là linh cảm. Trong mắt Mạc Cửu Diệp, lời giải thích của nàng quá gượng ép, nhưng lúc này hắn vội vã tiến cung cũng không có ý nghĩ truy vấn. Hắn mặc cho Hách Truyền Nhiễm lôi kéo, nhưng quyền chủ động cho đối phương. Hách Truyền Nhiễm đi dạo quanh một vòng sân ngoài phòng tân hôn, cuối cùng dừng tầm mắt trên kiệu hoa mà nàng ngồi. Nàng buông tay kéo Mạc Cửu Diệp chạy vào trong kiệu hoa, sau đó lấy một cái điểm thật dày. Khi nguyên chủ ở nương gia, đây là đồ vật thường xuyên mang theo, mặc dù ngồi kiệu hay xe ngựa, nàng đều chê bai sóc nảy. Hách phu nhân bèn tỉ mỉ dặn dò hạ nhân làm một cái điểm lót mềm cho nàng. Hách Truyền Nhiễm bóp nhẹ độ dày vẫn coi như là được, xoay người giao cho Mạc Cửu Diệp. Nếu tin tưởng ta, chàng hãy lót cái này ở phía sau, có lẽ giúp được chàng một ít. Nàng khựng lại nói tiếp. Còn nữa, nếu có người lấy cớ hoàng thượng triệu kiến chàng tới hậu cung dẫn chàng sang đó, chàng cũng tuyệt đối đừng đi. Hiện giờ việc nàng có thể làm chỉ bao nhiêu, về phần mà Cửu Diệp có thể tránh được nỗi khổ da thịt hay không thì phải xem tạo hóa của chính hắn. Mà Cửu Diệp chần chờ hết một chút vẫn là nhận lấy. Lúc hắn quay người đi có nói một câu. Sắc trời đã tối, nàng không cần chờ, nghỉ ngơi sớm đi. Mắt thấy bóng lưng mà Cửu Diệp càng đi càng xa, Hách Truyền Nhiễm vẫn không nhịn được nhắc nhở. Đừng quên điểm lót ở phía sau. Không nhận được câu trả lời, Hách Truyền Nhiễm đành quay về đường cũ. Nàng về tới sân, chỉ thấy 8 vị tẩu tẩu và một tiểu cô đồng loạt chờ ở nơi đó. 8 vị tẩu tẩu đều là người từng trải, thấy Hách Truyền Nhiễm quay về nhìn không được tiến tới an ủi. Cửu đệ muội, muội đừng sốt ruột, Hoàng thượng gọi cử đệ tiến cung muộn như vậy, hẳn là có chuyện khẩn cấp, chắc sẽ không chậm trễ quá lâu đâu. Đúng vậy, cử đệ nhất định sẽ kịp thời trở về động phòng. Các tàu tử quá nhiệt tình, Hách Tri Nhiễm cũng biết bọn họ đều có thiện ý, thế nhưng giờ phút này nàng căn bản không nghe lọt những lời nói của bọn họ. Hách Tri Nhiễm nhìn tám vị tàu tẩu đều rất trẻ tuổi, nàng có chút chua xót. Những nữ nhân hiền lành này số khổ, tuổi còn trẻ thì đã thành quả phụ, cuối cùng còn phải lưu lạc đến kết cục bị lưu đày. Hách Tri Nhiễm suy đi nghĩ lại, vẫn định nhắc nhở một chút. Các vị tẩu tẩu, mấy ngày nay ta cứ mơ một giấc mộng kỳ quái, nói là phụ quốc công chúng ta bị tịch biên lưu đày. Thôi Bích Đình, đại tẩu luôn điềm tĩnh, bước lên kéo cánh tay nàng, dịu giọng nói. Cửu đệ muội, lời này không được nói lung tung, phủ hộ quốc công chúng ta mấy đời trung lương, sao có thể bị tịch biên lưu đày chứ? Lời nói xui xẻo, không được nói lung tung. Cửu đệ muội, hôm nay chúng ta coi như không nghe thấy. Nhị tẩu Tạ Phương lập tức phun hai ngụm nước miếng. Hách Tri Nhiễm biết sau khi mình nhắc nhở sẽ là hiệu quả này, nhưng nàng không tính bỏ cuộc. Tẩu tẩu, ta cũng hy vọng đây không phải là sự thật, nhưng giấc mơ này quá chân thật. Hơn nữa, mỗi ngày đều là cảnh tượng giống nhau, cho nên ta cảm thấy chúng ta thà tin đã có, chuẩn bị trước một chút cũng là không tổn thất gì. Mọi người thấy Hách Tri Nhiễm nói như thật, chợt trở nên rối rắm. Bình thường tiểu cô Mạc Hàm Nguyệt được nhiều huynh tẩu che chở lớn lên như thế, nhát gan nhất. Nàng ấy nghe Hách Tri Nhiễm nói xong đã bị dọa sợ, tiểu cô nương lớn tiếng khóc. Các tẩu tẩu, ta sợ, đây nhất định không phải sự thật rồi. Đại tẩu thấy vậy, ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Hàm Nguyệt, đừng sợ. Người ta nói nằm mơ là trái ngược. Mạc Hàm Nguyệt lau nước mắt, nũng nịu vào trong lòng đại tẩu. Đại tẩu nhìn mọi người. Thời gian không còn sớm, hôm nay cửu đệ muội vất vả, để muội ấy nghỉ ngơi sớm đi. Hách Tri Nhiễm không biết có ai tin lời mình hay không, tóm lại những gì nàng nên làm đều đã làm, còn về sau như thế nào cũng chỉ có thể đi từng bước một. Nàng trở về phòng, mấy nha hoàn hầu hạ nàng vệ sinh xong thì Hách Tri Nhiễm đuổi toàn bộ mọi người ra ngoài. Bây giờ nàng cần yên lặng, chỉ có yên tĩnh nàng mới có thể yên lòng suy xét bước tiếp theo. Mượn ánh sáng của nến đỏ có thể thấy cả phòng tân hôn rực rỡ muôn màu. Đáng tiếc nàng không có năng lực mang những thứ này đi. Nếu vậy nàng chỉ có thể đặt mục tiêu lên ngân phiếu thuận tiện mang theo nhất. Nàng không biết hiện nay phủ hộ quốc công có bao nhiêu ngân phiếu, trong của hội môn cha mẹ nguyên chủ cho nàng lại có 2.000 lượng ngân phiếu. Hách Tri Nhiễm nghĩ tới đây vội vàng đứng dậy khoác một bộ y phục đi ra khỏi phòng. Sở Ngọc vội vàng nghênh đón. Đại tiểu thư, có dặn dò gì sao? Hách Tri Nhiễm xua tay nói. Ta không ngủ được, đi xem thử của hội môn, người không cần đi theo. Sở Ngọc từ nhỏ đã bắt đầu hầu hạ Hách Tri Nhiễm, vô cùng hiểu rõ tính tình nói một không hai của đại tiểu thư, thấy nàng không cho đi theo, tức khắc đáp, ngoan ngoãn ở lại chỗ cũ. Hôm nay vừa mới khiêng của hội môn vào phủ hộ quốc công còn chưa kịp cất, lúc này toàn bộ để bên trong nhĩ phòng. Hách Tri Nhiễm trực tiếp mở rương đựng ngân phiếu, lấy một xấp ngân phiếu từ trong đó ra, kiểm tra một phen, không nhiều không ít, vừa vặn 2.000 lượng. Hách Tri Nhiễm cầm ngân phiếu, ý nghĩ đầu tiên là lúc tịch biên nhất định sẽ có người lục soát, giấu những ngân phiếu này ở đâu mới không bị người tìm thấy. Nếu nàng cũng giống như những nữ xuyên không trong tiểu thuyết, sở hữu một không gian thì tốt rồi, cất ngân phiếu vào trong không gian, an toàn không còn gì bằng, đáng tiếc. Trong lúc nàng oán giận đại thần xuyên không không công bằng, bỗng cảm thấy cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Nàng hết sức quen thuộc với cảnh tượng trước mắt, nơi này lại là phòng y tế của nàng. Chẳng lẽ nàng chưa chết, chẳng mấy chốc hết tri nhiễm lại bị sự thật vô tình đánh bại. Nàng thử đẩy cửa phòng y tế ra, nhưng cánh cửa giống như trang trí, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí ngay cả khe hở cũng không nhìn thấy. Cửa sổ cũng y chang, cứ như bị hàn chất. Chỉ chốc lát, Hách Trì Nhiễm đã sắp xếp suy nghĩ, nàng quả thật đã xuyên không, phòng y tế này chính là cái gọi là ngón tay vàng xuyên không. Để nhanh chóng nắm bắt thao tác của không gian này, Hách Trì Nhiễm nhẹ giọng thốt lên một câu. Ra ngoài, quả nhiên thân thể nàng lập tức lần nữa xuất hiện trong nhĩ phòng cất giấu của hồi môn. Nàng cầm một cái rương lên trước. Ý niệm khẽ động, cả người và cái rương xuất hiện trong không gian, có thể chứng tỏ không gian này là cho phép vật ngoài tiến vào. Hách Trì Nhiễm đặt rương xuống, lần nữa rời khỏi, lại thử dùng ý niệm đưa mấy rương của hồi môn đó vào không gian. Thí nghiệm chứng minh phương pháp này có tác dụng, chỉ cần trong đầu nàng nghĩ cất thứ gì vào không gian thì vật kia sẽ nhanh chóng biến mất, sau đó xuất hiện bên trong không gian. Không gian phòng y tế cũng không lớn lắm, sau khi Hách Tri Nhiễm bỏ toàn bộ xương hồi môn vào, khoảng đất trống đã bị chiếm hết một nửa. Nhìn không gian có chút nhỏ hẹp, Hách Tri Nhiễm chỉ đành thử sử dụng ý niệm thao tác để tất cả rương xếp chồng lại ở vị trí dựa sát tường. Thao tác này lần nữa chứng minh một việc, không gian này còn khá nhân tính hóa, không cần nàng tốn nhiều hơi sức để động tay di chuyển vật phẩm, mọi thứ chỉ cần ý niệm là được. Hách Trì Nhiễm hiểu rõ phương thức sử dụng không gian, nàng cũng không tiếp tục ở lại nhĩ phòng mà là quay về phòng tân hôn. Tuy nàng có không gian, nhưng trước khi hạ chỉ lưu đài, chắc chắn phải lập ra một kế hoạch hợp lý, tiện mang theo nhiều vật tư hơn. Hách Trì Nhiễm ngồi trên giường suy nghĩ. Nếu như trong lịch sử ghi chép không sai, Mạc Cửu Diệp bị gọi đi hoàng cung là sáng sớm bị người khác khiêng về. Nghe nói lúc bấy giờ người đã hôn mê, bị đánh đến nỗi chỉ còn lại một hơi thở. Mạc Cửu Diệp trở về phủ chưa tới một canh giờ, hoàng thượng phái binh bao vây phủ hộ quốc công, đồng thời hạ chỉ tịch biên lưu đài. Hách Trì Nhiễm nhìn đồng hồ treo tường trong không gian, hiển thị 10 giờ tối, nói cách khác cùng lắm còn 10 tiếng đồng hồ thì truyền đạt thánh chỉ. Hách Trì Nhiễm dự tính tận dụng tối đa thời gian còn lại, có ý nghĩ nàng đách mình tiến vào không gian lục lọi hết một phòng, tìm thấy bộ đồ lính thường xuyên mặc để đi làm nhiệm vụ ở kiếp trước trong tủ quần áo tạm thời. Hách Trì Nhiễm thay xong, búi gọn gàng tóc, đeo dây thép móng sắt leo tường, né tránh khỏi tầm mắt nha hoàn ra khỏi sân. Vì quan sát địa hình của phủ hộ quốc công, Hách Trì Nhiễm linh hoạt trèo lên một gốc cây to thô chắc. Hách Trì Nhiễm đứng trên cây to nhìn xung quanh, nàng có thể kết luận bước đầu viện lạc của nàng hơi nghiêng về phía tây, muốn đi đến nơi viện lạc tương đối dày đặc cần đi sang phía đông, nhưng nàng không làm thế. Theo hoàn cảnh trên phân tích, những viện tử phía đông hẳn là nơi của các tẩu tẩu và bà, mặc dù chỗ bọn họ có tí tài vật cũng là số tài sản của riêng. Tuy nhiên đối với tình hình cấp bách, thay vì vơ vét từng viện như tên trộm, chi bằng tìm khố phòng dễ dàng hơn nhiều. Hách Trì Nhiễm đưa ra quyết định, bèn mò mẫm tiến về phía tây. Không hổ danh là phủ quốc công, thủ vệ có thể nói là hết sức nghiêm ngặt. Trên đường đi, Hách Trì Nhiễm thường có thể đụng phải mấy gia đình cầm vũ khí tuần tra, hơn nữa nàng phát hiện càng đi về phía tây thì càng nhiều thủ vệ. Dựa vào bản lĩnh kiếp trước, lợi dụng thủ đoạn phản trinh sát đi tới trước một viện lạc. Nói là viện lạc, thật ra chỉ là một gian phòng tương đối lớn. Hách Trì Nhiễm đứng cách đó không xa quan sát, phát hiện nơi đó lại có hai thủ vệ trông coi. Không nghi ngờ gì, Hách Trì Nhiễm suy đoán chỗ này nhất định có thứ gì đó quan trọng, rất có thể là khố phòng của phủ hộ quốc công. Vì dẫn dắt thủ vệ, nàng nhặt một hòn đá dưới mặt đất, lén ném về phía hồ cách không xa, hòn đá nhỏ rơi xuống có vẻ càng đột ngột trong đêm khuya tĩnh lặng này. Chẳng mấy chốc, thủ vệ phát hiện điều không đúng, xách theo vũ khí chạy sang phía hồ. Hách Tri Nhiễm không dám chậm trễ, vội vàng đi tới trước phòng nơi có thủ vệ chuyên trách. Tất nhiên sẽ có một cái khóa cửa, không cho phép Hách Tri Nhiễm suy nghĩ nhiều. Ý thức nàng nhanh chóng tiến vào không gian, lấy một cây nhíp đầu nhọn nhỏ nhất ra, đầu nhíp chuyển động vài cái trong mắt khóa, khóa bèn mở. Thừa dịp thủ vệ vẫn chưa trở về, Hách Tri Nhiễm mở cửa đi vào với tốc độ nhanh nhất. Bên trong tối đen như mực, mượn ánh trăng yếu ớt nhìn thấy bài biện xung quanh toàn là gậy để đồ. Hách Tri Nhiễm không màng tới xem xét kỹ, chỉ đưa tay sờ thử vật phẩm trên kệ gần mình nhất, cảm giác trơn trượt giống như một loại vải. Xem ra nơi này là khố phòng của Vũ Hộ Quốc Công, không gì khác. Để tiết kiệm thời gian, nàng trực tiếp sử dụng ý niệm cất toàn bộ vật phẩm trong khố phòng vào không gian, chỉ dư lại những kệ đựng vật phẩm. Bên nàng vừa cất xong, đám thủ vệ đi xem xét tiếng động đã quay về. Ta thấy tinh thần của người quá mức căng thẳng, hại chúng ta uổng công một chuyến rồi. Rõ ràng ta nghe thấy bên hồ có tiếng động mà. Hai thủ vệ đã quay lại, bây giờ Hách Tri Nhiễm cần suy nghĩ chính là làm sao mới có thể rời đi một cách thần không biết quỷ không hay. Nàng suy nghĩ một hồi, chợt nhớ ra trong không gian còn có một chiếc máy bay mini không người lái mới mua về. Có đối sách, Hách Tri Nhiễm linh hoạt nhảy lên xa nhà, nhẹ nhàng đẩy một miếng ngói, sau đó thả máy bay không người lái ra ngoài. Nàng cầm dụng cụ điều khiển trong tay, thông thạo điều khiển. Lúc cảm thấy khoảng cách ổn rồi, nàng lần nữa dùng dụng cụ điều khiển từ xa thắp sáng đèn laser và sóng âm của máy bay không người lái. Thủ vệ mới tìm được vị trí đứng vững, thoáng chốc bị tiếng đó thu hút sự chú ý, sau đó là nhìn thấy tia sáng màu trắng bắn thẳng vào một phiện tử nào đó. Đó là cái gì? Có thích khách, chúng ta mau đi xem. Nghe tiếng bước chân thủ vệ bên ngoài càng lúc càng xa, Hách Tri Nhiễm mau chóng bước ra khỏi khố phòng, còn không quên khóa kỹ cửa. Nàng chạy đến khoảng cách an toàn, nhảy lên một gốc cây to, sử dụng điều khiển từ xa, tắt đèn laser và sóng âm của máy bay, tin rằng những người đó không tìm thấy mục tiêu, tự nhiên sẽ quay về. Quả nhiên, thủ vệ tìm hết một vòng, đến khi ánh sáng đó biến mất mới không cam lòng trở về trước cửa khố phòng. Đêm nay đúng là kỳ quặc, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Thấy thủ vệ hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, Hách Tri Nhiễm nhẹ nhàng nhảy xuống trên cây, điều khiển máy bay không người lái trở về tay mình, sau đó cất vào không gian. Hách Tri Nhiễm tiếp tục né tránh tầm mắt của bọn thủ vệ tìm kiếm mục tiêu thu hoạch, đồng thời ý thức cũng tiến vào không gian xem xét. Vốn tưởng rằng Vũ Quốc Công tình hình bên trong phong phú sẽ có chút của cải, ai ngờ ngoài một số vải vóc trong màu sắc có phần sặc sỡ, chính là một ít lương thực phụ, lương thực tinh đều có, ngoài ra còn có nửa rương đỉnh bạc. Về phần đồ cổ tranh chữ vàng bạc châu báu đã ít lại càng ít. Đường đường Phủ Hộ Quốc Công lại nghèo khốn như vậy, có thể thấy sự thanh liêm của người Mạc gia. Nhưng chính là một gia tộc mấy đời trung lương lại gặp phải kiêng kỵ của kẻ thượng vị, quả thật là trời xanh không mắt. Nửa sương bạc kia xem ra cũng chỉ là một vạn lượng, tuy ít hơn tưởng tượng rất nhiều. Hách Tri Nhiễm tin chắc trên đường lưu đài có còn hơn không. Hách Tri Nhiễm cứ thế vừa nghĩ ngợi vừa hành động, chỉ cần là nơi nàng dễ dàng đi vào, vật phẩm đều được cất vào không gian, chờ tới khi trong không gian thật sự không chứa nổi mới bất đắc dĩ về viện tử. Lúc này sau khi nàng đi ra đã trôi qua hơn một canh giờ. Sảo Ngọc vẫn trung thành với cương vị đứng ngoài cửa. Hách Tri Nhiễm trực tiếp nhảy từ cửa sổ vào phòng ngủ. Nàng mới thay bộ quần áo trên người thì nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Quốc công gia bị sao vậy? Hách Tri Nhiễm nghe thấy tiếng hỏi han sốt ruột của Sảo Ngọc, vội vàng bước ra, chỉ thấy Mạc Cửu Diệp bị hai tên thị vệ khiêng bằng ván cửa đang đi vào trong phòng. Phu nhân, Quốc công gia bị thương rồi, thuộc hạ đưa người về trước, lập tức mời thái y. Hai tên thị vệ nói xong đã di chuyển mà Cửu Diệp từ ván cửa lên trên giường. Hai tên thị vệ rời đi, Xảo Ngọc đổi mắt tới bên cạnh Hách Tri Nhiễm. Đại tiểu thư, vừa rồi lúc Quốc công gia ra ngoài còn yên lành, chỉ chốc lát như vậy sao bất tỉnh nhân sự rồi. Hách Tri Nhiễm đang quan sát tình hình mà Cửu Diệp, chỉ thấy hai mắt hắn nhắm chặt giống như hôn mê. Người canh cửa trước đi, thái y tới thì lập tức dẫn sang đây. Việc đầu tiên nàng làm là kêu Xảo Ngọc rời đi, sau đó kiểm tra tình hình vết thương giúp mặt Cửu Diệp. Vâng, Xảo Ngọc đáp một tiếng, xoay người rời khỏi. Hách Tri Nhiễm điều chỉnh hai cây nến tân hôn đỏ thẫm đến trạng thái sáng nhất, đặt ở đầu giường, cẩn thận kiểm tra tình trạng của mặt Cửu Diệp. Ai ngờ nàng vừa ra tay thì mặt Cửu Diệp đã mở mắt. Ta không sao, nghe giọng của hắn tràn đầy sức mạnh, nghĩ xác thực không có gì đáng ngại. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hách Tri Nhiễm hỏi. Mặt Cửu Diệp chần chờ một chút, hơi nghiêng người, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hách Tri Nhiễm. Nàng là từ đâu biết được, hôm nay tại tiến cung, sẽ bị hoàng thượng hãm hại chứ? Dọc đường từ hoàng cung trở về, Mạc Cửu Diệp nằm sắp trên ván cửa, trong lòng vẫn luôn suy đoán Hách Tri Nhiễm làm sao biết được những việc này. Khả năng lớn nhất là Hách Uyên Minh, nhạc phụ của hắn sớm biết được, bằng không hắn căn bản không thể giải thích mọi thứ. Nếu vậy, Hách Uyên Minh không thể nghi ngờ chính là người bên phía hoàng thượng, mà cũng không loại trừ khả năng Hách Tri Nhiễm là gián điệp của đối phương. Nghĩ tới đây, ánh mắt mà Cửu Diệp nhìn Hách Tri Nhiễm càng ngày càng sâu thẳm. Nếu đổi thành những tiểu thư khuê các của thời đại này, chỉ sợ đều bị dọa khóc. Hách Tri Nhiễm biết mà Cửu Diệp nghi ngờ mình, nhưng nàng không hề chột dạ. Ta liên tục mấy ngày nằm mơ giống như nhau, mơ thấy chàng có kiếp nạn này, mặc cho chàng tin hay không, ta đều giải thích như vậy. Đôi mắt to trong suốt linh động của nàng, rõ ràng mà Cửu Diệp không tin lý do thoái thác, lại thân kỳ không hỏi ép. Hách Tri Nhiễm cũng không biết lòng hắn đang nghĩ gì, lần nữa mở miệng. Chàng có phải đã bị thương? Ta biết một ít y thuật, có thể xem giúp chàng. Vừa dứt lời, chỉ thấy mặt Cửu Diệp ở trước mặt nàng, kéo điểm lót do nàng đưa từ sau lưng ra. Tấm điểm có nhiều chỗ rách nát, phía trên thấp thoáng có thể nhìn thấy vết máu. Chàng vẫn là tiến vào hậu cung sao? Sau đó bị đánh 100 đại bản sao? Trong lịch sử, ghi chép là vậy. Hiện nay mà Cửu Diệp bị người khiêng về, trên điểm còn có vết máu, chứng tỏ mọi thứ đều trở thành sự thật. Mà Cửu Diệp khẽ lắc đầu. Ta không có vào hậu cung, hoàng thượng nhấn tội danh kháng chỉ không tuân theo cho ta, đánh ta 50 đại bản. Nói xong lại nhìn điểm lót nhớ máu, chân thành nói. Đà tạ lời nhắc nhở và tấm điểm của nàng, mới khiến ta tránh được kiếp nạn này. Nghĩ tới đây, lúc này mà Cửu Diệp vẫn còn sợ hãi. Hắn được người khác dẫn vào cung, quả nhiên như lời nhắc nhở của Hách Tri Nhiễm, hoàng thượng gọi hắn đi hậu cung gặp mặt. Nghĩ đến trước khi đi, Hách Tri Nhiễm tận tình khuyên bảo dặn dò, mà Cửu Diệp lấy lý do nam nhân bên ngoài không thể vào hậu cung từ chối tiến vào. Hoàng thượng thấy sự việc không phát triển theo kế hoạch, dưới cơn thịnh nộ nhấn một tội danh kháng chỉ không tuân cho Mạc Cửu Diệp. Nếu nói kháng chỉ không tuân là tội chết, thế nhưng hoàng thượng cũng biết rõ ông ta lấy cớ này trừng phạt Mạc Cửu Diệp vô cớ. Một khi sự việc bại lộ, vua một nước như ông ta không còn mặt mũi. Tuy nhiên ông ta lại không muốn cứ như vậy buông tha. Sau khi cân nhắc, sai người đánh hắn 50 đại bản. Mà Cửu Diệp chịu đòn ít 50 đại bản là một mặt, còn có Hách Tri Nhiễm đưa điểm lót bảo vệ cho hắn từ sớm, lúc này mới khiến hắn chỉ bị thương một ít. Nhưng vì che giấu tai mắt người khác mà Cửu Diệp cố tình giả vờ hôn mê, bị người khiêng về phủ hộ quốc công. Trong nhận thức của Mạc Cửu Diệp, hắn cảm thấy có lẽ Hách Tri Nhiễm còn biết một số chuyện khác. Trong giấc mơ của nàng, còn có chuyện gì khác xảy ra chứ? Hách Tri Nhiễm chỉ chờ Mạc Cửu Diệp chủ động hỏi, nàng mặc kệ hắn tin hay không, nhưng nàng cũng nói một cách trịnh trọng. Ta còn mơ thấy phủ hộ quốc công bị tịch biên lưu đày. Tịch biên lưu đày, Mạc Cửu Diệp trừng to mắt, dễ dàng nhận thấy, hơi kinh ngạc, Hách Tri Nhiễm nghiêm túc gật đầu. Nếu thời gian không sai, thì chính là sáng mai. Sáng mai? Ừ, chính là sáng mai. Sau khi Tảo Triều bắt đầu, sẽ có giáng quan buộc tội, còn có chứng cứ chàng thông đồng với địch bán nước mà bọn họ chuẩn bị từ trước. Không biết tại sao mà Cửu Diệp không có bao nhiêu nghi ngờ với lời nói của Hách Tri Nhiễm, dù sao trước kia rất nhiều chuyện xảy ra cũng không phải chẳng hề có điềm báo trước, ví dụ như tối nay vô cớ bị Triệu Tiến Cung, sau đó chịu đòn 50 đại bản, có những thứ khác trong lòng mà Cửu Diệp không phải chẳng hiểu rõ tí nào. Lúc này mà Cửu Diệp đã chìm vào ngẫm nghĩ, mặc cho những lời nói của Hách Tri Nhiễm có thành sự thật hay không, hắn đều cảm thấy cần phải chuẩn bị trước. Nghĩ tới đây mà Cửu Diệp nhìn Hách Tri Nhiễm. Bây giờ nàng tức khắc, phái người báo tin cho mẫu thần và các vị tẩu tẩu, nói ta từ hoàng cung trở về bị thương nặng hôn mê, bọn họ nhất định về đây thăm ta, đến lúc đó ta sẽ đề cập chuyện này với bọn họ. Không biết tại sao, lúc này mà Cửu Diệp vô cớ tin tưởng nữ nhân không tính đã quen thuộc trước mắt này. Đồng thời, hắn cũng giữ trạng thái tâm lý giống Hách Tri Nhiễm, thà tin đã có chứ đừng không tin, cho dù bận rộn một phen vẫn tốt hơn lúc sự việc xảy ra luống cuống. Hách Tri Nhiễm cảm thấy chuyện này cần phải báo trước một tiếng, huống hồ mà Cửu Diệp đích thân nhắc nhở, nói chuyện có trọng lượng hơn một người mới tới như nàng. Được, ta sẽ sai người mời bọn họ tới. Sau khi Hách Tri Nhiễm dặn dò mấy hạ nhân ở ngoài cửa lần lượt đến các viện mời người, lần nữa quay về phòng, nàng hỏi Mạc Cửu Diệp, trong lòng chàng có sắp xếp gì tốt hay không? Nàng và các tẩu tẩu có thể lấy hưu thư rời đi. Lúc này mà Cửu Diệp có thể nghĩ đến chính là càng ít người bị liên lụy càng tốt, Hách Tri Nhiễm cũng không phản bác điều này. Tuy nàng và tám vị tẩu tẩu tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra bọn họ đều là người có lòng dạ lương thiện. Tuổi còn trẻ, ở quá thì đã đủ đáng thương, lại cùng nhau lưu đày chịu tội, xác thật khiến người không đành lòng. Về phần nàng, ngược lại không nghĩ nhiều như thế. Nàng thương hại với cảnh ngộ của Mạc gia, hơn nữa nàng cũng hy vọng dựa vào sức một mình có thể thay đổi vận mệnh chết sớm của Mạc Cửu Diệp. Không lâu sau, lão phu nhân và các tẩu tẩu Mạc gia lần lượt gấp rút tới. Hách Tri Nhiễm có thể nhìn ra được sự quan tâm đối với Mạc Cửu Diệp trên mặt của mọi người không giống như giả bộ. Mạc lão phu nhân dẫn đầu đến trước giường nhi tử, tuy trong mắt rưng rưng để người ta nhìn vẫn cứng cỏi như cũ. Cửu Diệp, còn bị thương như thế nào? Mẫu thân, hài nhi không sao, chỉ là một ít thương ngoài da. Cửu đệ, tại sao đệ lại bị thương chứ? Tứ tẩu quan tâm hỏi, mà Cửu Diệp nhìn một vòng. Chờ các tẩu tẩu tới đồng đủ, ta sẽ nói cho mọi người biết. Thấy mà Cửu Diệp nói như vậy, mọi người không ai tiếp tục truy hỏi, mà là chân thành quan tâm tình hình vết thương của hắn. Một lát sau, mấy vị tẩu tẩu cách nơi này xa chút cũng đã tới. Hách Tri Nhiễm cảnh giác ra ngoài dặn dò hạ nhân, canh cửa cẩn thận, không cho phép bất kỳ ai vào. Đối với sự tỉ mỉ của Hách Tri Nhiễm, mà Cửu Diệp cảm thấy rất thỏa đáng, đồng thời nhận thức trước kia của hắn đối với Hách Tri Nhiễm đã có chuyển biến khá lớn. Nếu không có cảnh ngộ lần này, có lẽ hắn sẽ thử sống chung cả đời thật tốt với đối phương. Chỉ đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi, ông trời không cho hắn cơ hội này. Mạc Cửu Diệp thu hồi suy nghĩ bay xa, trầm giọng nói, mẫu thân, các vị tẩu tẩu, hôm nay ta tiến cung bị hoàng thượng làm khó dễ, bị đánh 50 đại bản. Nghe vậy các tẩu tẩu hoàn toàn mất bình tĩnh. Cửu đệ, rốt cuộc đệ làm gì sai, hoàng thượng lại đánh đệ? Đúng vậy, cửu đệ, đệ bị thương nặng hay không? 50 đại bản cũng không phải là nói giỡn. Nghe một lời quan tâm, dù là con người kiên cường như mà Cửu Diệp cũng cảm thấy ấm áp. Gia đình hài hòa như thế, e rằng từ hôm nay trở đi sẽ không còn tồn tại nữa. Mặc dù trong lòng không nỡ, nhưng việc nên làm vẫn phải làm. Mẫu thân, các vị tẩu tẩu, xem xét từ chuyện hôm nay, hoàng thượng đã không dung nạp được sự tồn tại của phủ hộ quốc công ta. Chỉ sợ chẳng mấy chốc thì sẽ hạ chỉ trừng phạt, nhẹ thì lưu đày, nặng thì chém đầu. Mà Cửu Diệp cố ý nói sự việc nghiêm trọng một chút, hy vọng những tẩu tẩu đó có thể biết khó mà lui. Nghe vậy, ánh mắt đám vị tẩu tẩu đồng thời hướng về phía Hách Tri Nhiễm. Lúc bọn họ rời khỏi phòng tân hôn, Cửu đệ muội cũng nhắc nhở như thế. Lúc đó bọn họ không để bụng, cho rằng Cửu đệ muội ở đó lại nhảy buồn lo vô cớ. Tuy nhiên nghe thấy lời như vậy, trong miệng mà Cửu Diệp không thể không khiến bọn họ bắt đầu xem trọng. Hát Trì Nhiễm chạm vào những đôi mắt dò xét, chỉ là trịnh trọng nhẹ nhàng gật đầu với bọn họ, dùng cách này để chứng minh vừa rồi mình không nói dối. Cửu Diệp, còn nói thật sao? Giờ phút này Mạc lão phu nhân luôn điềm tĩnh, cũng hơi mất bình tĩnh. Mẫu thân, 8/9 sẽ như thế. Mạc lão phu nhân nghe vậy thân thể rung lên. Nghĩ lại Mạc gia ta mấy đời trung lương, nam nhi trong nhà hy sinh thân xác vì nước, cuối cùng lại nhận được kết cục như vậy sao? Mạc lão phu nhân nói xong lại nở nụ cười lạnh lùng. Lúc trước ta đã từng khuyên phụ thân con giải giáp quy điền, vì mà công danh lợi lộc đều không thực tế bằng cái nhà bình an, nhưng ông ấy khăng khăng không nghe. Nói gì mà mệnh sứ của Mạc gia là bảo vệ triều đình đại thuận. Một câu nói của ông ấy khiến ta mất đi trượng phu và 8 đứa nhi tử. Dùng mạng sống bảo vệ giang sơn đại thuận thì sao? Đúng là trò cười. 8 vị đại tẩu trong lòng căm phẫn như nhau. Thật quá đáng, Mạc gia chúng ta làm sai chỗ nào lại phải chịu đựng những thứ này? Ta không phục. Bây giờ ta tức khắc về nương gia, kêu cha ta giúp đỡ nói lời hay. Ta cũng đi tìm đại ca ta, hy vọng huynh ấy có thể giúp đỡ. Mà Cửu Diệp lắc đầu nói. Các tẩu tẩu, vẫn là tự bỏ đi. Hoàng thượng quyết tâm muốn diệt trừ Mạc gia, sao có thể nghe lọt lời khuyên nhủ chứ? Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ chúng ta chờ bị người ta tùy ý gán tội danh sao? Thất tẩu Dương Mạn không phục hỏi, Mặt Cửu Diệp không trả lời mà là nhìn về phía Mạc lão phu nhân. Nương, nhi tử suy nghĩ, thay vì để các tẩu tẩu đi theo Mạc gia cùng chịu tội, chi bằng nhân cơ hội này cho bọn họ mỗi người một bức hưu thư. Mạc lão phu nhân nghĩ ngợi một hồi, trịnh trọng nói. Cửu Diệp nói có lý, các tẩu tẩu của con vốn rất đáng thương, Mạc gia chúng ta không thể tiếp tục liên lụy bọn họ. Còn có Hách Nhi, vừa vào cửa thì phải nhận tội chung với Mạc gia, quả thật hơi oan uổng. Mẫu thân, cố đệ, ta không cần hưu thư. Thôi Bích Đình ta sinh là người của Mạc gia, chết cũng là ma của Mạc gia. Ta cũng vậy. Mặc dù Mạc gia sẽ bị cả nhà chém đầu, Tạ Phương ta cũng tiếp tới cùng. Ta cũng không cần hưu thư, ở lại sống chết cùng Mạc gia. 8 vị quả phụ Mạc gia mỗi người lòng đầy căm phẫn, ai cũng không chịu lấy hưu thư rời khỏi, cho dù là con đường sống duy nhất, bọn họ cũng không muốn ắt phải sống chết cùng Mạc gia. Nhìn 8 vị nhi tức có thể như thế, Mạc lão phu nhân cảm động, đồng thời chuyển ánh mắt tới người Hát Tri Nhiễm. Hát thị, còn con thì sao? Con cũng muốn ở lại. Hát Tri Nhiễm không hề suy nghĩ, lớn tiếng trả lời. Mạc lão phu nhân lại nhìn sang Mạc Cửu Diệp. Cửu Diệp, con cũng thấy đấy, nữ quyến nhà chúng ta ai nấy đều kiên cường khí khái, mẫu thân cũng muốn thành toàn cho bọn họ. Nghe vậy, Mạc Cửu Diệp trịnh trọng nhìn về phía mọi người, trong mắt hắn xen lẫn vẻ sùng bái. Các tẩu tẩu, sinh mệnh chỉ có một lần, nếu có thể sống ai sẽ chọn chết? Ta hy vọng chuyện này các tẩu đừng hành động theo cảm tính. Cửu đệ, ta đã quyết, đệ đừng nói nữa. Dưới sự dẫn đầu của đại tẩu, mấy vị tẩu tẩu khác cũng lần nữa đưa ra lựa chọn giống như nhau. Mạc lão phu nhân vẫn rất hiểu rõ tính tình của nhi tức này, tuy rằng bình thường khi mọi người ở chung khó tránh khỏi có chút xung đột nhỏ, nhưng tới giây phút quan trọng ai cũng sẽ không làm kẻ đào ngũ, đây chính là dáng vẻ của nữ nhân Mạc gia. Nếu như vậy, ta và Cố Diệp sẽ không nói chuyện này nữa. Trước mắt quan trọng nhất, chúng ta sớm phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu thật sự cả nhà chém đầu, chúng ta chỉ có thể cam chịu số phận. Nếu lưu đài, không muốn chết đói ở trên đường, thì trong tay nhất định phải có tiền bạc. Mẫu thân, của riêng con có 300 lượng, chỉ cần dọc đường tiết kiệm chút, hẳn là đủ dùng. Lục tẩu nói đầu tiên, nói đến của riêng thì bác tẩu không tự tin lắm. Mẫu thân, người cũng biết con người ta rồi, ngày thường hơi háo ăn chút, cho nên đều đã lấy bạc tháng đi mua đồ ăn vặt, nhưng ta còn mấy món trang sức cũng ra dáng, nghĩ chắc có thể đổi ít bạc. Chỗ ta cũng có một số đồ vật quý giá, toàn bộ đổi thành ngân phiếu mang theo. Các tẩu tử, người một câu ta một câu, tích cực nói ra tài sản của mình mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm bất giác đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng hai người đều biết rõ, tuy trong tay các tẩu tẩu có một số của riêng, nhưng những thứ này khác với ngân phiếu, hoàng thượng làm sao có thể cho bọn họ lộ liễu mang đi. Nếu là vậy, người ta tịch biên chẳng phải tịch thu trống vắng sao? Các tẩu tẩu, ta biết các tẩu đều không có tư lợi, cũng đã tới lúc này, căn bản không kịp đổi những thứ kia thành ngân phiếu. Lời Mạc Cửu Diệp giống như chậu nước lạnh dội lên tám vị tẩu tẩu, chợt mấy người không còn chú ý. Cửu đệ, vậy đệ nói phải làm sao? Tuy đồ vật trong tay chúng ta không đáng nhiều tiền, nhưng dù sao cũng không thể hời cho những tên khốn kiếp đó. Dưới sự sốt ruột, Lục tẩu lại chửi tục. Đối với điểm này mà Cố Diệp cũng không cân nhắc tới, chỉ là hắn cũng không thể nghĩ ra kế hay. Trong lúc mọi người không biết làm sao cho phải, Hách Tri Nhiễm mở miệng nói: Mẫu thân, các vị tẩu tẩu, ta đề nghị mọi người mài một cái túi lót thân, tìm một ít bông gòn bọc kỹ ngân phiếu để vào trong đó. Bông gòn tương đối mềm, cho dù người có lục soát cũng không nhất định có thể sờ ra được. Còn về những vật phẩm khác, thời gian còn lại mọi người hãy từ từ nghĩ cách sao? Mạc lão phu nhân tán thành nói. Hách thị nói có lý, cứ làm theo lời của nàng ấy. Bây giờ mọi người hãy trở về chuẩn bị đi. Theo lý bà đều đã lên tiếng, mọi người nên lập tức quay về. Thế nhưng thái y chậm chạp chưa tới kiểm tra vết thương Mạc Cửu Diệp, bọn họ còn có phần lo lắng tình hình Mạc Cửu Diệp không muốn trở về. Bình thường Mạc lão phu nhân tội nghiệp những nhi tức này không có trượng phu, sẽ không dễ dàng bày ra cái giá bà. Hiện giờ tình thế khẩn cấp, không phải lúc bọn họ bướng bỉnh. Vì thế Mạc lão phu nhân lạnh lùng nói: Tất cả các con, đừng ngây người nữa, mau trở về chuẩn bị đi. Tám vị tẩu tẩu thấy thế, chỉ đành một người đi theo một người rời khỏi. Thấy những người này rời đi, ánh mắt lão phu nhân lúc này hướng về phía Mạc Cửu Diệp. Người đi mời thái y ra ngoài bao lâu rồi? Ta và các tẩu tẩu con tới đây cũng gần một canh giờ, thái y còn chưa tới sao? Bà vừa dứt lời, lần lượt có gã sai vặt ra ngoài mời thái y quay về bẩm báo. Tin tức mà bọn họ mang về là cái cớ của những thái y không thể tới xem vết thương giúp Mạc Cửu Diệp. Hách Tri Nhiễm bẻ ngón chân cũng có thể hiểu rõ ngọn nguồn. Đơn giản, hoàng thượng không muốn để Mạc Cửu Diệp sống tốt, thậm chí không muốn hắn sống sót rời khỏi kinh thành, mới cố ý dặn dò thái y làm như vậy. Chuyện này dường như Mạc Cửu Diệp sớm đã đoán được, cũng không biểu hiện ra bất kỳ khác thường nào. Tuy nhiên, vì có thể khiến mẫu thân yên lòng, hắn vẫn nói: Mẫu thân, vết thương của con không đáng ngại, người không cần lo. Mạc lão phu nhân cũng không phải người trong lòng không tính toán được, chuyện đã tới nước này, mặc dù bà lo lắng cho vết thương của nhi tử vẫn vô kế khả thi. Huống hồ tình trạng trước mắt của Mạc Cửu Diệp hẳn là không vấn đề lớn. Nếu vậy, ta cũng về chuẩn bị. Mặc cho thế nào, dù sao mặt của Diệp cũng là thật sự chịu đòn 50 đại bản, muốn bước xuống đất đi lại vẫn hơi khó. Hách Tri Nhiễm chủ động tiễn mặt lão phu nhân ra khỏi cửa. Sau khi nàng quay về, mượn ống tay áo che lấp, nàng lấy hai tờ khế ước bán thân từ không gian ra. Một tờ là của Xảo Ngọc, một tờ là của nha hoàn gã chung khác. Hoàng thượng hạ chỉ cho phủ quốc công lưu đài, trên đường chắc chắn không thể dẫn theo hạ nhân đi cùng. Ta dự định trả khế ước bán thân cho nha hoàn gã chung, thả tự do cho bọn họ, mà Cố Diệp cũng không phản đối, bởi trong lòng hắn cũng nghĩ thế. Nàng cảm thấy thích hợp là được. Trong lúc mà Cố Diệp còn muốn nói gì, có thị vệ hoảng hốt chạy tới báo. Khởi bẩm quốc công gia, khố phòng trong phủ bị trộm, hơn nữa bị trộm sạch, chỉ còn lại kệ để đồ trống rỗng. Thị vệ vừa dứt lời, đại tẩu và nhị tẩu cũng luống cuống chạy tới. Cửu đệ, ta và đại tẩu vào phòng bếp chuẩn bị ít lương khô, ai ngờ đồ đạc trong phòng bếp đều không thấy. Cửu đệ, phủ quốc công chúng ta nhất định bị trộm rồi. Nghe đại tẩu nói phủ quốc công bị trộm cắp, Hách Tri Nhiễm ít nhiều có phần chột dạ, dù sao nàng chính là trộm trong miệng người ta. Nhưng chỉ phút chốc nàng đã nhẹ nhõm, nàng cũng không phải thật sự muốn trộm đồ, làm vậy hoàn toàn là vì tốt cho mọi người. Nghe vậy mà Cố Diệp cũng không hiểu. Tuy rằng phủ quốc công lập tức sẽ suy bại đến tình trạng bị tịch biên lưu đài, nhưng dù vậy vẫn chưa xảy ra. Đám thủ vệ đều tuần tra một cách bình thường, đừng nói làm to chuyện trộm sạch sẽ khố phòng, cho dù tùy ý trộm ít vật nhỏ cũng sẽ không có việc chẳng hề gây ra tiếng động. Trực giác nói cho hắn biết chuyện này nhất định có liên quan tới Hách Tri Nhiễm. Dù sao hành vi nữ nhân này quá mức khiến cho người ta không tưởng tượng nổi, hắn xua tay với thủ vệ. Người xuống trước đi, ta sẽ đích thân điều tra chuyện này. Cửu đệ, thế còn chuyện phòng bếp bị trộm thì sao? Đại tẩu truy hỏi, mà Cửu Diệp hết cách. Đại tẩu, đồ đạc mất rồi cũng tốt, dù sao chúng ta cũng không thể mang đi. Thay vì tràn đầy quốc khố cho kẻ thù, chi bằng hời cho tên trộm kia. Có vẻ như đại tẩu vô cùng tán thành lời của Mạc Cửu Diệp, nàng ấy trịnh trọng gật đầu. Cửu đệ nói rất có lý. Đưa mắt nhìn hai tẩu tẩu rời đi, trong phòng chỉ còn lại Mạc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm. Từ đầu tới cuối, ánh nhìn sâu thẳm của Mạc Cửu Diệp dừng trên người Hách Tri Nhiễm. Hách Tri Nhiễm đối mặt với ánh mắt sắc bén của hắn lại không hề tỏ ra sợ hãi. Một hồi lâu, Mạc Cửu Diệp trầm giọng hỏi. Những sự việc này liên quan tới nàng sao? Ngoài mặt nói như là nghi vấn, nhưng trong đó ẩn chứa sự khẳng định. Dù kiếp trước Hách Tri Nhiễm luyện thành bản lĩnh hờ hững, lúc này bị hỏi vẫn có phần hơi bối rối. Không vì điều gì khác, nàng hoàn toàn có thể kết luận từ trong giọng điệu mà Cửu Diệp, đối phương đã triệt để nhận định nàng gây ra gặp phải chuyện như vậy phải như thế nào. Bỗng chốc Hách Tri Nhiễm thật sự không biết giải thích ra sao. Tuy rằng lịch sử ghi chép mà Cửu Diệp làm người chính trực, nhưng dù sao bọn họ ngay cả quen thuộc cũng không tính, nàng cũng không thể nói cho người ta biết mình có một không gian. Ngay khi Hách Tri Nhiễm còn chần chừ không biết qua loa tách trách việc này thế nào, mà Cửu Diệp lần nữa mở miệng. Con người đều có bí mật, nếu nàng không muốn nói, ta cũng sẽ không ép hỏi. Hiện nay hoàn cảnh Mạc gia ta đã đủ tồi tệ, mẫu thân và các tẩu tẩu đều là người đáng thương. Ta chỉ hy vọng nàng đừng có ý nghĩ lệch lạc gì. Gặp phải người khiến người ta suy xét không thấu như vậy mà Cửu Diệp không dám đánh cược, cũng không muốn đánh cược. Một mình hắn như thế nào cũng dễ nói, nhưng hắn không thể dùng tính mạng cả nhà đi đánh cược. Chỉ mong một phen lời nói xuất phát từ đáy lòng mình có thể rung động Hách Tri Nhiễm. Một khi nàng thật sự sát tâm hại người gì đó, mà Cửu Diệp hy vọng nàng có thể nể tình những tẩu tẩu đáng thương kia, buông tha bọn họ. Hách Tri Nhiễm hoàn toàn có thể hiểu được sự nghi ngờ của Mạc Cửu Diệp. Dù sao, biểu hiện của mình quá mức khiến người không thể tin tưởng nổi, mà Cố Diệp không nghi ngờ nàng mới càng khiến người ta bất an. Ta không có ác ý với Mạc gia, về điểm này xin chàng cứ yên tâm. Nàng liếc nhìn Mạc Cửu Diệp, dù sao người ta cũng đã thẳng thắn thành khẩn. Hách Tri Nhiễm cảm thấy mình có thể thử nói rõ một ít, còn đường lưu đài sẽ rất dài, những vật tư được nàng cất vào không gian chắc chắn sẽ có một ngày lấy ra sử dụng, dù sao nàng cũng không thể mỗi lần đều phải vắt hết óc viện cớ. Nàng muốn giúp đỡ Mạc Cửu Diệp thoát khỏi kiếp nạn này, nhưng lại không muốn dùng hết tinh lực vào việc kiếm cớ như thế nào. Hơn nữa, dựa vào sự khôn khéo của Mạc Cửu Diệp, muốn giấu giếm trước mặt hắn cũng không phải chuyện dễ. Hách Trì Nhiễm suy nghĩ, nàng thử thăm dò, nói: con người đều có bí mật. Ta có, tin rằng chàng cũng có. Vừa rồi ta đã nói, ta không có ác ý với Mạc gia, cho nên ta mong chàng có thể tôn trọng ta, không đi tìm tòi nghiên cứu bí mật của ta. Ta cũng có thể thành thật nói cho chàng biết, phụ quốc công mất trộm xác thật liên quan tới ta. Ta có một mặt cân nhắc, những thứ kia không thể hời cho kẻ thù, trong tay có chút vật tư, trên đường lưu đài cũng có thể thoải mái hơn. Hách Trì Nhiễm nói tới đây, nàng đã nói đủ nhiều, nếu mà Cửu Diệp vẫn không buông tha hỏi han, nàng cũng chỉ đành lựa chọn rời khỏi nơi này. Hách Trì Nhiễm tin tưởng dựa vào bản lĩnh của mình, cho dù nàng tới nơi nào đều có thể sống một cách đâm chồi nảy lộc, không cần ở đây dâng hiến tình yêu thương bị người ta nghi ngờ. Về phần tính mạng cả nhà Mạc gia, nàng cũng bất lực. Hồi lâu mà Cửu Diệp nặng nề mở miệng: ta hứa với nàng không tìm tòi nghiên cứu bí mật của nàng nữa. Trực giác nói cho hắn biết nữ nhân này không nói dối, hơn nữa chuyện nàng làm đều đang giúp đỡ phụ quốc công chứ không hề có ý dậu đổ bìm leo. Còn về việc nàng làm sao mang đi nhiều vật tư như thế, mặc dù trong lòng mà Cửu Diệp tò mò cũng nhịn không hỏi nữa. Tạm thời hai người đạt thành nhận thức chung, bỗng chốc trong phòng tân hôn chìm vào yên tĩnh. Một lúc sau mà Cửu Diệp mới thăm dò hỏi: nếu nàng có bản lĩnh im hơi lặng tiếng dọn sạch quốc khố, nếu ta dẫn nàng tới một nơi nhiều của cải hơn, có thể dọn hết sao? Hách Trì Nhiễm nghe thấy nhiều của cải hơn, hai mắt lập tức sáng. Tuy không gian nàng đã đủ thứ vật phẩm lấp đầy, nhưng rất nhiều đều là vật phẩm không có tác dụng gì. Sau khi lưu đài có trời mới biết sẽ gặp phải sự đột ngột xảy ra thế nào, trong tay có nhiều tiền bạc hơn mới là quan trọng nhất. Nàng cũng tin tưởng nhân phẩm Mạc Cửu Diệp, nếu hắn đã đồng ý với mình sẽ không tìm tòi nghiên cứu bí mật của mình nữa thì nhất định sẽ không hỏi tiếp. Chỉ cần hắn không hỏi, mặc cho đi sử dụng không gian bằng cách bịt tai trộm chuông cũng tốt, ít ra không cần phải che giấu quá mức. Chàng muốn dẫn ta đi đâu? Nghe giọng điệu của nàng mà Cửu Diệp biết nữ nhân này đã đồng ý. Ta định đi trộm quốc khố, chỉ cần nàng có thể mang đồ đạc đi, chuyện tiến vào cứ giao cho ta. Quốc khố sao? Hách Trì Nhiễm hơi kinh ngạc, nàng tuyệt đối không ngờ lòng ham muốn của Mạc Cửu Diệp còn lớn hơn nàng, lại suy nghĩ dọn sạch quốc khố. Tuy nhiên không gian của nàng quá nhỏ, nghĩ chắc căn bản không thể chứa nhiều tiền như thế. Mạc Cửu Diệp thấy Hách Trì Nhiễm do dự, hắn hỏi: sao vậy, nàng không dám sao? Ta có gì không dám chứ, ta chỉ là đang nghĩ quốc khố có nhiều đồ đạc như vậy, phải cất giữ như thế nào? Cất giữ? Mà Cửu Diệp không nhịn được hỏi. Chỉ chốc lát, Hách Trì Nhiễm phản ứng lại: chàng đã nói là không hỏi mà. Xin lỗi, là ta đi quá giới hạn. Trái lại, mà Cửu Diệp thẳng thắn vô tư, lập tức xin lỗi Hách Trì Nhiễm. Ý thức Hách Trì Nhiễm tiến vào không gian, liếc nhìn thời gian, đã là 2 giờ sáng. Khoảng cách thời gian hạ chỉ tịch biên lưu đài càng lúc càng gần. Chàng chờ một lát, nói xong nàng xoay người ra khỏi phòng, chạy thẳng tới nhĩ phòng, ý thức tiến vào không gian. Hách Trì Nhiễm đau lòng, lấy toàn bộ đồ vật không quan trọng ra, chất đầy khắp nơi nhĩ phòng. Tuy đau lòng, nhưng ngẫm lại có thể dùng những thứ này đổi lấy bảo bối trong quốc khố, nàng cũng nhẹ nhõm hẳn. Quay về phòng tân hôn, nhìn mà Cửu Diệp vẫn ngồi trên giường. Chàng còn đi được hay không?

Nàng vừa dứt lời, tấm bảng lập tức được mở. Hách Trì Nhiễm đỡ vai mà Cửu Diệp đi xuống mật thất. Nàng quay đầu nhìn Quốc Khố bị mình quấy phá tới nỗi hơi hỗn độn, tức khắc nảy sinh một ý nghĩ. Đồ đạc quá nhiều, ta không thể dọn hết đi, còn dư lại rất nhiều tơ lụa. Ý của nàng là, dường như mà Cửu Diệp có thể đoán được suy nghĩ của nàng. Thừa dịp trời tối, Hách Trì Nhiễm dùng ý niệm lấy một chai rượu từ không gian tung về phía Quốc Khố. Mà Cửu Diệp hết sức phối hợp, sau khi vẩy rượu ra ngoài, hắn lập tức lấy ống thắp lửa từ trong ngực ra, đốt cháy ném sang đó. Rượu gặp lửa, chốc lát Quốc Khố trở thành ánh lửa cao ngút. Mà Cửu Diệp kéo theo Hách Trì Nhiễm nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tuy hai người không nói gì, nhưng đều có cảm giác sảng khoái lòng người với việc đốt lửa Quốc Khố. Đặc biệt là Mạc Cửu Diệp giờ phút này dường như có một ý vị trả được mối thù lớn. Thậm chí hắn còn muốn tận mắt nhìn dáng vẻ tức giận của hoàng thượng sau khi biết được Quốc Khố bị đốt. Hai người thuận lợi về tới phủ hộ quốc công, thay xong dạ hành y, mà Cửu Diệp tiếp tục trở lại giường. Hách Trì Nhiễm tinh mắt nhìn thấy vết máu trên mặt đất. Chàng chảy máu rồi, ta nhất định xử lý sơ vết thương giúp chàng. Đừng coi thường vết thương ngoài da, kiếp trước có bao nhiêu người vì không xử lý tốt vết thương bị nhiễm trùng mà chết, nàng cũng đã cố gắng hết sức cứu vớt tính mạng của những người ở phủ quốc công, làm sao để mặc Mạc Cửu Diệp gặp phải nguy hiểm trên vết thương nhỏ này chứ? Vết thương của ta không đáng ngại. Thật ra bản thân Mạc Cửu Diệp biết rõ tình hình vết thương của mình, tuy rằng có điểm lót bảo vệ nhưng dù sao cũng bị đánh hết 50 đại bản. Tình hình vết thương như thế nào đều không thể nào quá nhẹ, chẳng qua là nghĩ tới bộ phận bị thương nằm ở trên mông. Hắn không muốn Hách Trì Nhiễm nhìn thấy. Trong nhận thức của Hách Trì Nhiễm, bệnh nhân không phân biệt nam nữ, bởi vậy nàng không hề kiêng kỵ, chuẩn bị đưa tay vén y phục của Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp né tránh theo bản năng. Không được, vị trí bị thương không thích hợp cho một nữ nhân như nàng xem. Lúc này Hách Trì Nhiễm mới phản ứng lại, hóa ra nguyên nhân mấu chốt người này không cho nàng giúp đỡ là điều này. Một nữ nhân như ta cũng chưa nói gì, một đại nam nhân như chàng còn lo lắng bản thân chịu thiệt sao? Nàng nói như vậy cũng là vì giảm bớt sự gượng gạo của Mạc Cửu Diệp, sớm xử lý vết thương, sớm lên kế hoạch cho chuyện kế tiếp. Bị một nữ nhân nói thế, bỗng chốc khuôn mặt Mạc Cửu Diệp đỏ bừng, hắn vẫn cự nữ né tránh. Hách Trì Nhiễm hết cách, chỉ đành nói: đừng quên, chúng ta là phu thê. Chàng hiểu phu thê là phải thẳng thắn thành khẩn với nhau. Nàng chỉ muốn thuyết phục Mạc Cửu Diệp phối hợp trị liệu, giờ phút này đã hoàn toàn quên mất mình đang ở cổ đại, nói những lời này với một cổ nhân có tư tưởng phong kiến, ăn sâu bén rễ, cũng giống như đổ dầu vào lửa. Mạc Cửu Diệp trố mắt nghẹn lời nhìn nàng, trong chốc lát không nói nên lời. Dù sao người ta nói cũng có đạo lý, bọn họ đã là phu thê, nhưng lời này là một nữ nhân có thể tùy ý nói ra miệng sao? Nghĩ tới đây, Mạc Cửu Diệp càng tò mò với Hách Trì Nhiễm là trạng thái tâm lý như thế nào mới có thể khiến nàng không thay đổi sắc mặt nói những lời này. Ngay khi Mạc Cửu Diệp thầm thì trong lòng, Hách Trì Nhiễm đã nhanh nhẹn vén áo ngoài của hắn. Hôm qua hai người đại hôn, trong ngoài Mạc Cửu Diệp đều đang mặc màu đỏ thắm. Dù như vậy, sau khi vén áo khoác của hắn lên, cảnh đập vào mắt vẫn khiến Hách Trì Nhiễm giật mình phát hoảng. Chỉ thấy phía trên quần áo màu đỏ thẫm của Mạc Cửu Diệp đã bị máu tươi thấm ướt, vải vóc màu đỏ thắm bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Nghĩ tới vừa rồi Mạc Cửu Diệp còn dẫn nàng thi triển khinh công trộm Quốc Khố, rốt cuộc tâm tính nam nhân này cứng cỏi tới mức nào mới có thể kiên trì lâu như thế. Hách Trì Nhiễm nghĩ tới đây càng kính trọng Mạc Cửu Diệp thêm vài phần. Mạc Cửu Diệp thấy mình không lay chuyển được Hách Trì Nhiễm, chỉ đành ngoảnh mặt đi, mặt hướng về phía tường nhắm mắt, tỏ tư thế cam chịu số phận. thấy tầm nhìn của Mạc Cửu Diệp không thấy mình, Hách Tri Nhiễm không hề áp lực, lấy chai rượu cồn ra. Kết quả, nàng lại có một phát hiện khiến người ta kinh ngạc. Nếu như nàng không nhớ lầm, trong không gian vốn chứa 3 bình rượu cồn, vừa rồi lúc đốt lửa, khố phòng dùng hết một bình, hẳn còn dư lại 2 bình mới đúng. Thế nhưng nàng phát hiện số lượng rượu cồn không ít đi, vẫn còn 3 bình. Lúc này nàng cũng không dám hoàn toàn xác định không gian có chức năng tái sinh hay không, nhưng lần này nàng cẩn thận kiểm tra rượu cồn trong không gian, xác định là 2 bình. Chờ khi xử lý xong vết thương giúp Mạc Cửu Diệp lại kiểm tra một phen, nếu biến thành 3 bình thì chứng tỏ nàng lần nữa khai quật được chức năng mới của không gian. Hách Trì Nhiễm thu hồi suy nghĩ, nàng lại lấy nhíp bông thấm nước từ không gian, nhẹ nhàng cởi bỏ quần Mạc Cửu Diệp. Vết thương khiến người ta nhìn thấy bèn có cảm giác giật mình phát hoảng. Cho dù là Hách Trì Nhiễm đã thấy nhiều các loại vết thương cũng không ngoại lệ. Có thể tưởng tượng tâm tính nam nhân này cứng cỏi cỡ nào, vết thương như vậy đặt trên người khác, đừng nói dẫn nàng đi trộm quốc khố, chỉ sợ ngay cái động dậy cũng không dám. Bỗng Mạc Cửu Diệp cảm thấy trên người lạnh buốt, theo bản năng đưa tay kéo quần mình. Nghề nghiệp Hách Trì Nhiễm sai khiến, giờ phút này nghiêm chỉnh hóa thân thành một bác sĩ có đạo đức nghề nghiệp, giọng nói nghiêm túc, không cho phép cự tuyệt. Đừng động đậy lung tung. Nghe vậy, bàn tay vừa kéo thắt lưng quần của Mạc Cửu Diệp cứng đờ. Hách Tri Nhiễm không cho phép kéo tay hắn ra. Tuy chàng không bị tổn thương tới xương cốt, nhưng tình hình vết thương trước mắt cũng không nhẹ. Đừng xem thường vết thương ngoại da, xử lý không kịp thời cũng có thể gây ra mạng người. Mạc Cửu Diệp nghe nàng nói không ngừng thuyết giáo, mình như một bà mẹ, rốt cuộc hắn vẫn cam chịu số phận, thu hồi tay về. Nhắm mắt lại, mặc cho Hách Tri Nhiễm xử lý. Động tác Hách Tri Nhiễm rất thông thạo, nàng đổ một ít cồn lên bông gòn trước, sau đó dùng nhíp kẹp bông, nhẹ nhàng lờ vết thương cho Mạc Cửu Diệp. Sẽ hơi đau, chàng chịu đựng một chút. Xác thật hơi đau, nhưng đối với Mạc Cửu Diệp đây không tính là gì. Sau khi khử trùng vết thương, Hách Tri Nhiễm lại lấy một gói bột thuốc trắng Vân Nam từ không gian. Tình hình vết thương Mạc Cửu Diệp sử dụng loại thuốc này có tác dụng nhất. Nàng nhẹ nhàng sắc đều bột thuốc lên vết thương, ngón tay vô tình chạm vào da hắn. Cảm giác này khiến thân thể Mạc Cửu Diệp không khỏi run rẩy. Đồng thời hắn cũng nhận thức được một cách rõ ràng, khuôn mặt có phần bốc lửa. Hách Trì Nhiễm toàn tâm toàn ý xử lý vết thương, cũng không biết cảm nhận của hắn. Giờ phút này nàng đã dán băng vải lên vết thương, nàng đã nhanh nhẹn tiêm một mũi uống ván cho hắn. Đột nhiên Mạc Cửu Diệp cảm nhận cánh tay truyền đến cảm giác như bị kim đâm, thân thể lập tức muốn trốn theo bản năng. Đừng nhúc nhích, Hách Trì Nhiễm lên tiếng nhắc nhở. Cơ thể Mạc Cửu Diệp tức khắc cứng đờ. Cho đến khi cảm giác kim đâm biến mất, hắn mới thở vào nhẹ nhõm. Xử lý xong những thứ này, Hách Tri Nhiễm nhìn phía quần áo Mạc Cửu Diệp. Y phục chàng để ở chỗ nào, ta đi lấy tới cho chàng. Mạc Cửu Diệp biết rõ mình đang đỏ mặt, bị hỏi cũng không dám quay đầu. Tủ bên trái đều là y phục của ta. Hách Tri Nhiễm đi vào tủ y phục, tùy ý lấy quần áo màu trắng đặt lên giường, tiện tay định giúp hắn, Mạc Cửu Diệp vội vàng ngăn cản. Để ta tự làm. Hắn đã đủ thẹn thùng, nếu còn để nữ nhân này thay quần giúp mình, vậy hắn phải chăng cần tìm một khe đất chui vào. Hách Trì Nhiễm căn bản không nghĩ nhiều, dù sao kiếp trước nàng cũng giúp bệnh nhân làm những thứ này không ít. Vết thương của chàng mới xử lý xong, vẫn là đừng động đậy bừa bãi. Lỡ như chảy máu thì ta bận rộn vô ích rồi. Mạc Cửu Diệp vẫn kiên trì. Nam nữ thụ thụ bất thân, ta làm sao có thể để nàng thay giúp. Hách Tri Nhiễm nghe vậy không nhịn được phi cười, lời nói ra không để ý tới cảm nhận Mạc Cửu Diệp. Mong chàng đã bị ta nhìn thấy hết, còn thiếu cái quần này sao? Lúc này trong lòng Mạc Cửu Diệp giống như bị chặn một tảng đá lớn, bị nghẹn tới nỗi suýt nữa một hơi không lên được. Nữ nhân này đúng là chuyện không nên nói thì nói việc đó, nhưng ngẫm lại người ta nói cũng không sai. Hắn đã phơi bày nửa ngày, nếu hắn còn đẩy ba chặn bốn về việc thay quần áo có vẻ hơi già mồm. Cái đó, nếu ta còn có thể sống sót, nhất định sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Trong lòng Mạc Cửu Diệp, sự việc này tương đương với việc hắn và Hách Tri Nhiễm có thân mật, là một nam tử hán đội trời đạp đất, tuyệt đối không thể để nữ tử chịu thiệt ở chỗ hắn. Hách Tri Nhiễm nghe hắn nói xong lại nhìn không được bật cười, tuy nhiên nàng cố gắng kiểm soát tiếng cười, không bị hạ nhân bên ngoài nghe thấy. Chàng đừng nghiêm túc như vậy, được hay không? Ta chữa thương giúp chàng hoàn toàn là đạo đức cơ bản nhất của thầy thuốc. Gì mà chịu trách nhiệm, chàng đừng nghĩ nhiều. Nói thật lòng, Hách Trì Nhiễm chưa từng nghĩ tới tương lai của mình và Mạc Cửu Diệp. Tuy nàng sùng bái anh hùng này, nhưng dù sao hai người cũng mới quen biết, căn bản không hề có tình cảm. Đối với linh hồn Hách Tri Nhiễm đến từ đời sau này, nàng chỉ đơn thuần muốn Mạc Cửu Diệp có thể sống sót trên con đường lưu đài. Về phần những thứ khác, mọi thứ tùy duyên. Có thể nói Hách Tri Nhiễm vẫn tương đối lý trí trong mối quan hệ với Mạc Cửu Diệp. Nàng sẽ không vì đối phương là anh hùng thần tượng của mình bèn mặc kệ chấp nhận mối quan hệ hôn nhân vốn không thuộc về nàng. Đương nhiên nếu hai người có thể nảy sinh tình cảm trong lúc tiếp xúc, nàng cũng sẽ thử kết giao với Mạc Cửu Diệp. Cho đến khi hai người đều cảm thấy đối phương là một nửa của mình, ở bên nhau cũng là chuyện hợp lẽ. Nhưng trước mắt cũng không phải lúc suy nghĩ những thứ này. Ngày sau con đường đu đài còn rất dài, việc nàng cần nghĩ chính là muốn ứng đối như thế nào. Hách Tri Nhiễm nén lại tiếng cười, cẩn thận thay quần áo giúp Mạc Cửu Diệp. Sau khi Mạc Cửu Diệp cảm thấy hai ống quần được phủ lên, hắn nói gì cũng không cho Hách Tri Nhiễm giúp đỡ nữa. Hách Tri Nhiễm cũng không miễn cưỡng, hắn đều có thể dẫn theo mình vượt nóc băng tường, cẩn thận tí chắc cũng không thành vấn đề. Thừa dịp trước khi mà Cửu Diệp trở mình, nàng đã cất dụng cụ trị liệu vào không gian. Nàng còn không quên kiểm tra lại số lượng rượu cồn. Thoạt nhìn chợt Hách Tri Nhiễm nở gan nở ruột, lại thật sự có 3 chai rượu cồn. Ngay cả thuốc bột trắng Vân Nam, băng, thuốc uống ván, ống tiêm dùng một lần vừa sử dụng cũng đã trở lại số lượng ban đầu. Điều càng khiến người kinh ngạc vui mừng là ngay cả cây nhíp nàng sử dụng cũng tăng lên thêm một cây. Điều này nói lên gì? Chứng tỏ những vật phẩm vốn có trong không gian của nàng xác thực có chức năng tái sinh vật tư. Tất nhiên những thứ nàng đưa vào ở cổ đại thì không có. Dù sao mấy đồ vật nàng để ở nhĩ phòng đều không có xuất hiện lại. Mặc dù vậy, Hách Tri Nhiễm cũng đã thỏa mãn. Có chức năng này, Hách Tri Nhiễm cảm thấy sống lưng thẳng tắp hơn khá nhiều. Bởi trong không gian của nàng không chỉ đơn giản là có những thiết bị y tế, nàng biết giờ phút này cũng không phải lúc vui sướng, thời gian cấp bách, nàng còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Hách Tri Nhiễm nghĩ tới đây, lần nữa lấy 2 tờ khế ước bán thân ra ngoài. Xảo Ngọc vốn luôn canh giữ ở cửa, thấy nàng ra ngoài vội cung kính hỏi. Đại tiểu thư, có chuyện gì cần nô tỳ đi làm sao? Xảo Ngọc, vào phòng của ngươi đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi và Xảo Tâm. Hách Tri Nhiễm dứt lời, bèn dẫn đầu đi về phía gian phòng của nha hoàn. Xảo Ngọc đi theo đại tiểu thư nhiều năm, đây vẫn là lần đầu thấy dáng vẻ trịnh trọng như vậy, vội vàng cất bước đi theo. Đồng thời trong lòng nàng ta cũng bồn chồn, nhìn vẻ mặt tiểu thư chắc hẳn có chuyện gì quan trọng. Hai nha hoàn gả chung của Hách Tri Nhiễm ở chung một phòng, hôm nay là Xảo Ngọc trực, Xảo Tâm sớm đã ngủ. Tiếng mở cửa đánh thức Xảo Tâm, nàng tưởng Xảo Ngọc đã trở về. Xảo Ngọc, sao người lại về rồi? Là ta, Hách Tri Nhiễm lên tiếng, giải thích thắc mắc thay nàng ta. Xảo Tâm lập tức ngồi dậy, vội vàng đeo giày xuống đất. Đại tiểu thư, có chuyện gì muốn dặn dò sao? Hách Tri Nhiễm không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp đặt 2 tờ khế ước bán thân lên bàn. Các người cầm lấy khế ước bán thân, rời khỏi phủ quốc công trong đêm đi. từ nay về sau, các người chính là người tự do. Hai người không hiểu đại tiểu thư này là đang làm trò gì. Đại tiểu thư, xảo tâm chỗ nào không tốt, người cứ việc đánh chửi là được. Đúng vậy, đại tiểu thư, xảo ngọc cũng muốn hầu hạ người cả đời. Hách Trì Nhiễm biết rõ, hai tỷ nữ này trung thành và tận tâm với mình, nàng bất đắc dĩ. Vừa rồi quốc công gia trở về nói, chàng ấy đã chọc giận hoàng thượng. Nếu không ngoài dự đoán, hoàng thượng sẽ trị tội phụ quốc công. Đến lúc đó, chúng ta đều tự thân khó bảo toàn, sao có thể lo lắng sống chết của các người. Thay vì các người bị quan phủ bán lần nữa, chi bằng bây giờ, ta thả tự do cho các người. Hách Trì Nhiễm dứt lời, mượn ống tay áo che lại, lấy 40 lượng bạc ra, đưa cho mỗi người 20 lượng. Hai tiểu nha đầu không ngờ đại tiểu thư thả bọn họ rời đi lại là nguyên nhân này, trong phút chốc còn không cách nào chấp nhận được sự thật. Dù sao tư tưởng bọn họ phải hầu hạ bên cạnh đại tiểu thư cả đời đã ăn sâu bén rễ. Đại tiểu thư, xảo tâm không đi, xảo ngọc cũng không đi. Nếu đổi lại là mọi khi, Hách Trì Nhiễm sẽ lựa chọn giải thích từng tí một với bọn họ, nhưng giờ phút này nàng không có nhiều tinh lực và thời gian làm những chuyện này. Việc này không cho phép các người phản đối, giờ đây tức khắc thu dọn đồ đạc, một khắc sau ta sẽ phái người đưa các người rời khỏi phủ. Đại tiểu thư, Hách Trì Nhiễm thấy Sở Ngọc còn muốn nói gì, nàng giơ tay ngăn nàng ta lại. Được rồi, không cần nhiều lời nữa. Nàng ở đây thả hai nha hoàn tự do, bên Mạc Cửu Diệp cũng không nhàn rỗi. Sau khi Hách Tri Nhiễm rời đi, hắn lập tức gọi mấy người say vặt đắc lực thường xuyên hầu hạ bên mình tới, dùng cách y chang thả tự do cho bọn họ. Về phần nhiều hạ nhân hơn trong phủ quốc công thì xem mẫu thân và các tẩu tử tự mình quyết định. Trả lại toàn bộ khế ước bán thân và đuổi những hạ nhân này, trời cũng đã sáng. Hách Trì Nhiễm liếc nhìn đồng hồ treo tường trong không gian, đến 5 giờ mấy sáng. Phòng bếp phủ quốc công bị Hách Trì Nhiễm dọn sạch, sau đó vì muốn chuyển vật tư trong quốc khố, nàng lấy tất cả dụng cụ phòng bếp chiếm chỗ chất đóng trong nhĩ phòng. May mà trong viện lão phu nhân còn có phòng bếp nhỏ, cho dù thật sự phải lưu đài cũng cần ăn no rồi mới đi. Bởi vậy Mặc lão phu nhân trực tiếp dặn dò người nấu cháo ở phòng bếp nhỏ. Lúc này cháo đã nấu xong, một số bà cụ hơi lớn tuổi bèn tới phòng tân hôn mời người tới đó dùng bữa sáng. Còn về việc ngày đầu tiên Hách Tri Nhiễm và Mặc Cửu Diệp tân hôn phải kính trà bà đều phớt lờ mất. Hách Tri Nhiễm nhìn Mặc Cửu Diệp vẫn nằm trên giường. Chàng đến bên mẫu thân dùng bữa sáng hay không? Mà Cửu Diệp lắc đầu. Ta không đi, tiếp tục giả vờ hôn mê. Trong lòng Hách Trì Nhiễm biết rõ hành động của Mà Cửu Diệp là chính xác. Nếu đêm qua hoàng thượng lựa chọn kêu hắn vào cung tiến hành làm khó dễ, chẳng qua vì để hắn bị thương nặng chết trên đường lưu đài. Nếu như hắn vui vẻ tung tăng ra ngoài, sau khi hoàng thượng biết, khó bảo đảm còn sẽ nghĩ ra cách nào để đối phó Mạc gia. Thay vì khó lòng đề phòng bị người ta ám hại, chi bằng giả vờ hôn mê tránh được một kiếp. Ta sang đó xem thử trước, thuận tiện mang chút đồ ăn về cho chàng. Hách Trì Nhiễm nói xong đi theo bà lão tới viện tử của Mặc lão phu nhân. Người Mặc gia đều rất hiểu quy củ, mấy vị tẩu tẩu và tiểu cô sớm đã trước một bước đến viện tử lão phu nhân. Một đám phụ nhân đều phép tắc ngồi trước bàn cơm trong phòng khách, chỉ cần Mặc lão phu nhân không lên tiếng, ai cũng không động đũa trước. Mặc lão phu nhân suy nghĩ, chờ sau khi Mặc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm tới, mọi người cùng dùng bữa. Nói như thế nào, hôm nay cũng là ngày đầu tiên nhi tử tân hôn, dù sao phải chính thức một chút. Chỉ thấy một mình Hách Trì Nhiễm tới, thì Mặc Hàm Nguyệt còn chưa biết Mặc gia sắp đại nạn đã nhiệt tình chào đón. Nàng ấy tươi cười, khoác tay Hách Trì Nhiễm. Cửu tẩu, sao của ca ta không đi cùng tẩu? Thoạt nhìn trạng thái Mạc Hàm Nguyệt chính là không biết tình hình xảy ra trong nhà. Hách Trì Nhiễm dứt khoát tiếp tục giấu giếm. Tối qua của ca muội hoàng cung về muộn, lúc này mới ngủ thiếp đi. Đối với Mạc Hàm Nguyệt, lời giải thích này không hề có nghi ngờ. Cửu ca vất vả, cứ để Quỳnh ấy ngủ thêm một chút. Cửu tẩu mau tới đây, chúng ta dùng bữa sáng. Mạc lão phu nhân và mấy vị tẩu tẩu khác đều biết tình hình ra sao, cũng không truy hỏi như Mạc Hàm Nguyệt, chỉ có điều sắc mặt mọi người đều không tốt lắm. Mạc lão phu nhân thấy Hách Trì Nhiễm tới trước bàn, đích thân mời nàng ngồi xuống. Hách thị, con cũng biết tình hình trong nhà. Ngày đầu tiên tân hôn của con cũng không có chuẩn bị, chúng ta cơm canh đạm bạc đỡ vậy. Mẫu thân, như vậy đã rất tốt rồi. Hách Trì Nhiễm nói xong bèn ngồi xuống cạnh Mạc Hàm Nguyệt. Nàng nhìn sơ chén cháo trước mặt, lập tức cau mày. Mẫu thân, các vị tẩu tẩu, cháo này là do ai chuẩn bị chứ? Mạc lão phu nhân bưng chén vừa định ăn một ngụm, nghe Hách Trì Nhiễm hỏi lại để xuống. Là bà tử trong viện ta chuẩn bị. Sao vậy? Mẫu thân, các vị tẩu tẩu, trong cháo có độc. Nghe vậy, mấy vị tẩu tẩu và Mạc Hàm Nguyệt cũng cuống quýt buông chén trong tay, đồng loạt đưa ánh mắt nhìn phía Hách Tri Nhiễm. Hách thị, còn nói trong cháo có độc sao? Trong mắt Mạc lão phu nhân tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, Hách Tri Nhiễm nói một cách chắc chắn. Mẫu thân, nếu con không nhìn lầm, đây là một loại kịch độc không màu không mùi. Con người chỉ cần ăn vào, bèn không còn bất cứ khả năng sống sót nào. Nàng vừa dứt lời, có bà tử hoang mang chạy vào bẩm báo. Không hay rồi, lão phu nhân. Không biết Trần bà tử và Thúy Nha bị gì, sau khi uống một ngụm nước, bỗng nhiên ngã xuống mặt đất, sùi bọt mép. Người nói cái gì? Mặt lão phu nhân vội đứng dậy, bước từng bước nhỏ đi ra ngoài. Hai người bọn họ đang ở đâu? Hồi lão phu nhân, bọn họ đều đang ở nhĩ phòng. Mấy vị tẩu tẩu và Hách Trì Nhiễm đi theo Mạc lão phu nhân tới nhĩ phòng. Quả nhiên, hai người mà Trần bà tử nói miệng sùi bọt mép, nằm dưới sàn nhà toàn thân co giật, mí mắt lật lên, mắt thấy có vẻ như sắp tắt thở. Mạc lão phu nhân xem xét xong, xoay người đi ra, đưa mắt nhìn Hách Trì Nhiễm. Quả nhiên là có người hạ độc. Khi Hách Trì Nhiễm nghe thấy Trần bà tử bẩm báo thì cũng đã có phân tích, hai hạ nhân kia uống nước trúng độc, cháo trên bàn bọn họ cũng có độc, rất có thể chính là có người đầu độc trong giếng. Mẫu thân, trong phòng bếp nhỏ dùng nguồn nước từ đâu? Giếng nước, ngay sau viện tử của ta. Không thể nghĩ nhiều, Hách Tri Nhiễm cáp trúc đi về phía giếng nước, vừa xách một thùng lên, ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm sơ qua, sau đó dùng đầu lưỡi liếm thử. Mọi người nhìn động tác gần như liền mạch của Hách Tri Nhiễm đều không dám thở mạnh, cho đến khi nàng để thùng gỗ sang một bên, Mạc lão phu nhân hỏi. Nước có độc hay không? Vẻ mặt Hách Tri Nhiễm vô cùng nghiêm túc. Độc xuất phát từ giếng nước này. Nghe vậy, Mạc lão phu nhân lập tức nghiêm mặt lại. Tuy Phủ Quốc Công sắp gặp phải tai bay vạ gió, nhưng uy nghiêm của vị đương gia chủ mẫu như bà vẫn còn. Người đâu? Tức khắc điều tra. Ta muốn xem thử rốt cuộc người nào hạ độc. Các nhà hoàng bà tử trong viện lập tức bắt đầu hành động. Chẳng bao lâu có người tới bẩm báo. Lão phu nhân, lừa bà tử thắt cổ trong phòng rồi. Các chủ tử thấy Mạc lão phu nhân làm đầu, xôn xao đi về phía phòng hạ nhân, chỉ thấy thi thể lưu bà tử đều trên xà nhà, hoàn toàn tắt thở. Mạc lão phu nhân dặn dò, khiêng thi thể lưu bà tử xuống. Hách Trì Nhiễm nhìn mọi thứ trước mắt, phản ứng đầu tiên chính là lưu bà tử rất có thể sợ tội tự sát. Nếu thật vậy, kẻ xúi dục sau lưng bà ta chắc chắn là kẻ thù của phủ Hộ Quốc Công. Theo lịch sử ghi chép, Mạc gia ngoài bị hoàng thượng kiêng kỵ ra cũng chưa từng nói còn có những người khác cũng có hận ý với Mạc gia. Tuy nhiên, hoàng thượng cũng đã tính toán cho cả nhà Mạc gia lưu đày, không tới mức phái người tới hạ độc. Như thế rốt cuộc, người sai khiến sau lưng sẽ là ai? Trong lúc nàng nghi ngờ, Mạc lão phu nhân tỏ ra khí thế Đường gia chủ mẫu, sai người tiến lên lục soát người Lưu bà tử và chỗ ở của bà ta. Trên người Lưu bà tử ngoài mấy đồng tiền cũng không hề có thứ khác, nhưng phát hiện một tờ giấy nhỏ ở góc giường của bà ta. Hạ nhân đưa túi nhỏ tìm thấy đến trước mặt lão phu nhân. Mặt lão phu nhân nhận lấy, cẩn thận dè dặt mở ra trước mặt mọi người. Bên trong túi nhỏ trống rỗng, nhưng thông qua một ít bột phấn màu trắng sót lại có thể kết luận trong túi giấy nhỏ đã từng gói bột thuốc. Nếu đổi lại là mọi ngày, Mạc lão phu nhân nhất định sẽ mời thái y tới xem xét. Thế nhưng ngày nay không giống ngày xưa, đêm qua Mạc Cửu Diệp bị đánh ra nông nỗi đó cũng không mời được thái y, nghĩ chắc hiện giờ đi mời cũng không làm nên chuyện gì. Ngay khi bà đang suy xét xử lý thế nào, Hách Tri Nhiễm tiến lên một bước. Mẫu thân, con từng học một ít y thuật, hay là để con xem thử đi. Mạc lão phu nhân liếc nhìn Hách Tri Nhiễm chỉ là chần chừ một lát, bèn đưa cho nàng. Đây rất có thể là độc dược, con cẩn thận chút. Hách Tri Nhiễm nhận lấy, đầu tiên đặt dưới mũi ngửi sơ, sau đó chấm một chút đưa lên đầu lưỡi. Ngay sau đó Hách Tri Nhiễm ngẩng đầu nhìn Mạc lão phu nhân. Mẫu thân, đây chính là độc dược bỏ xuống giếng. Mạc lão phu nhân nghe vậy, hai tay siết chặt. Khi Lưu bà tử còn trẻ, đã đi theo bên người ta hầu hạ. Ta tự nhận đối đãi bà ta cũng không tệ. Tại sao bà ta phải làm thế chứ? Mẫu thân, sau lưng Lưu bà tử nhất định có người sai khiến. Hát Trì Nhiễm thấy Mạc lão phu nhân tức giận không nhịn được nhắc nhở. Rốt cuộc là ai lại căm thù Mạc gia ta như vậy? Trong phút chốc, Mạc lão phu nhân cũng không đoán ra được người rốt cuộc sai khiến sau lưng này là ai. Tuy nhiên, trong lòng bà biết rõ một sự thật, trước mắt phủ hộ quốc công đã tự lo không xuể, nào có tinh lực điều tra những thứ này. Mạc lão phu nhân thở dài. Tạm thời bỏ qua chuyện này, chờ bàn bạc với Cửu Diệp xong sẽ định đoạt. Cùng lúc đó, mọi người nhìn Hát Tri Nhiễm với ánh mắt cảm kích. Cửu đệ muội, hôm nay mà muội kịp thời phát hiện trong cháo có độc, bằng không cả nhà chúng ta đã mất mạng. Đại tẩu lên tiếng cảm kích Hát Tri Nhiễm trước. Đúng vậy, mai có cửu đệ muội, chúng ta mới có thể tránh được kiếp này. Hát Tri Nhiễm làm vậy chỉ là xuất phát từ chủ tâm chứ không có ý định cần cảm kích. Nàng thấy các tẩu tẩu thật lòng nói lời cảm tạ, vừa mỉm cười vừa nói. Chúng ta là người một nhà, các tẩu tẩu không cần khách sáo. Mặt lão phu nhân nhìn đám nhi tức vẫn chưa biết mùi vị sâu muộn, trầm giọng nói. Cửu đệ muội các con nói rất đúng, đều là người một nhà, nếu các con có lòng cảm kích, sau này dùng hành động chứng minh lại được. Thấy bà nghiêm túc lên tiếng, các vị tẩu tử vội vàng ngậm miệng. Mạc lão phu nhân lườm một vòng. Hãy xử lý thi thể Lưu bà tử trước, sau đó đi giếng nước của những viện tử khác múc chút nước nấu lại bữa sáng. Bà suy nghĩ, nếu như hôm nay bị lưu đày, về sau muốn ăn một bữa cơm no cũng khó, cho nên mọi người nhất định phải ăn tốt bữa cơm này. Hạ nhân nghe xong dặn dò, nhanh chóng làm việc. Mạc lão phu nhân dẫn một đám nữ quyến lần nữa trở về phòng khách. Đêm qua, bảo các ngươi chuẩn bị, đều như thế nào rồi? Nhân lúc đám hạ nhân chuẩn bị bữa sáng, Mạc lão phu nhân hỏi. Mẫu thân, con đã làm theo lời cửu đệ muội, mài một cây túi trong áo lót, dùng bông gòn bột ngân phiếu lại rồi bỏ vào. Mẫu thân, con cũng chuẩn bị xong rồi. Tám vị tẩu tẩu tới tấp tỏ ý mình đã chuẩn bị thỏa đáng. Mạc lão phu nhân gật đầu. Như vậy tốt, lỡ như thật sự có chuyện xảy ra, các con ai nấy đều khôn khéo một chút. Mạc Hàm Nguyệt căn bản nghe không hiểu mẫu thân và các tẩu tẩu đang nói gì. Mẫu thân, các tẩu tẩu, mọi người đang chuẩn bị gì vậy? Mạc lão phu nhân nhìn nữ nhi tính tình đơn thuần, vẫn không đành lòng nói ra tình hình thực tế. Hàm Nguyệt, con là một cô nương già, không cần việc gì cũng hỏi. Mạc Hàm Nguyệt có phần không phục, nhưng nàng ấy cũng có thể nhìn ra hôm nay tâm trạng mẫu thân không phải rất tốt. Vì không chọc mẫu thân tức giận, nàng ấy cũng chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng. Chẳng mấy chốc, hạ nhân lần nữa đưa bữa sáng chuẩn bị xong tới. Sau khi Hách Tri Nhiễm kiểm tra, xác nhận không có vấn đề, mọi người mới bắt đầu động đũa. Tuy nhiên bầu không khí bữa cơm này hơi lạ. Trông mọi người đều ủ rũ, giống như đang ăn bữa cơm cuối cùng của cuộc đời. Hách Tri Nhiễm cũng không nói gì, nhanh chóng ăn một chén cháo, sau đó đứng dậy. Mẫu thân, con bưng một ít về cho phu quân. Hiện tại nàng có chút nóng lòng gặp mặt Cửu Diệp, dù sao vẫn chưa biết người phía sau khiến đưa bà tử hại độc là người nào. Có lẽ có thể tìm được đáp án từ chỗ mặt Cửu Diệp. Nàng về tới phòng mà Cửu Diệp đã giữ tư thế ban đầu nằm sắp ở đó. Hắn thấy Hách Trì Nhiễm trở về, hỏi bên ngoài có động tĩnh gì hay không. Hách Trì Nhiễm để thức ăn trên bàn cách đầu giường không xa. Bên ngoài không có động tĩnh, nhưng có người đầu độc ở giếng nước trong viện tử của mẫu thân. May mắn ta phát hiện, bằng không tính mạng của mọi người đều không còn. Nghe vậy mà Cửu Diệp mặc kệ tình hình vết thương, thoáng chốc ngồi dậy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hách Trì Nhiễm biết mà Cửu Diệp sốt ruột kể lại toàn bộ sự việc và suy đoán của mình. Chàng có thể nghĩ tới là người nào sai khiến lưu bà tử hạ độc hay không? Mà Cửu Diệp nhíu mày, trong ánh mắt thỉnh thoảng toát ra vẻ tàn nhẫn. Mặc dù hắn không nói một lời, Hách Trì Nhiễm vẫn có thể từ vẻ mặt hắn nhìn ra trong lòng mà Cửu Diệp tuyệt đối có đối tượng nghi ngờ. Trước giờ Hách Trì Nhiễm đều không phải kiểu người nhiều chuyện, đồng thời cũng cân nhắc lúc này mà Cửu Diệp chưa hoàn toàn tin tưởng mình, nếu vậy nàng cũng không định tự tìm mất mặt. Chỉ cần trong lòng hắn hiểu rõ, chắc chắn sẽ làm tốt phòng bị từ sớm. Trong phòng yên lặng một hồi, Hách Trì Nhiễm chỉ vào bữa sáng nhắc nhở. Đồ ăn nguội rồi, nhưng lúc người của Hoàng thượng chưa tới, chàng mau ăn một chút đi. Nói đến người của Hoàng thượng mà Cửu Diệp nhìn ra ngoài phòng. Đã sắp giờ thìn rồi. Hách Trì Nhiễm cũng rất kỳ lạ, nếu như nàng nhớ không lầm lịch sử, hoàng thượng phái người vây đánh phủ hộ quốc công chính là sáng sớm. Chẳng lẽ bởi vì chuyện quốc khố bị trộm mà chậm trễ sao? Nàng trực tiếp nói ra suy đoán mà Cửu Diệp cũng không phủ nhận. Quốc khố mất trộm lại bị phóng hỏa, đây không phải là chuyện nhỏ. Chắc hẳn giờ phút này hoàng thượng đã sức đầu mẻ trán, không để ý tới ta nữa. Hắn vừa dứt lời, lập tức có hạ nhân tới bẩm, nói là có người cầu kiến quốc công phu nhân. Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp nhìn nhau, hai người đều không nghĩ ra ai lại tới cầu kiến người ta vào ngày thứ hai tân hôn chứ. Huống hồ, nguyên chủ rất ít qua lại với người ngoài. Trong phút chốc, Hách Trì Nhiễm không nghĩ ra người tới sẽ là ai. Gặp hay không gặp mà Cửu Diệp không quyết định giúp nàng mà là cúi đầu tiếp tục ăn. Dễ nhận thấy hắn giao quyền quyết định này cho Hách Trì Nhiễm. Hách Trì Nhiễm đứng lên nói, ta ra ngoài xem thử. Người tới cũng không đi cửa chính mà là cửa nhỏ ra vào hậu viện của bọn nô bộc. Hách Trì Nhiễm được người dẫn tới hậu viện. Người tới ăn mặc như gia đình, nhìn rất quen mắt, chỉ là bỗng chốc nàng không nhớ ra là ai. Gia đình nhìn thấy Hách Trì Nhiễm vội cung kính. Đại tiểu thư, là lão gia phái ta tới tìm người. Hách Trì Nhiễm nhìn vẻ ngoài của người đó, cẩn thận tìm tòi trong trí nhớ, xác định người này là tùy tùng của phụ thân nguyên chủ. Sao người lại tới đây? Đại tiểu thư, tiểu nhân có chuyện quan trọng bẩm báo. Cùng lúc hắn tại nói chuyện, còn không quên liếc nhìn người dẫn đường cho Hách Trì Nhiễm. Hách Trì Nhiễm tức khắc sai người đó đi nơi khác. Rốt cuộc là chuyện gì? Thật ra nàng ít nhiều đoán ra đại khái, chẳng qua muốn nghe chính miệng người này chứng thực. Tùy tùng nhỏ giọng nói, đại tiểu thư, lão gia bảo ta thông báo cho người, hoàng thượng sắp phái người đến tịch biên phủ quốc công, kêu người chuẩn bị sẵn. Quả nhiên như thế. Cha ta có nói khi nào người hoàng thượng đến hay không? Tiểu nhân không biết, lão gia còn bảo ta chuyển lời cho đại tiểu thư, người là nữ nhi của Hách gia, không thể làm chuyện thất tín bội nghĩa. Mặc cho phủ hộ quốc công gặp phải chuyện gì, người cũng không được rời đi. Đối với lời dặn dò này, Hách Trì Nhiễm căn bản không để trong lòng, nàng vốn cũng không dự tính rời khỏi Mạc gia. Nếu không hỏi được tin tức gì hữu ích từ chỗ hắn, Hách Trì Nhiễm bèn xua tay bảo hắn rời khỏi. Chính tay nàng nghe thấy tin tức này còn chân thật hơn biết được trong lịch sử nhiều. Hát Trì Nhiễm không hề dám chậm trễ giây phút nào, nhanh chạy vào phòng tân hôn. Không đợi Mạc Cửu Diệp hỏi, nàng kể lại tin tức cho người sai vặt đưa tới. Trên mặt Mạc Cửu Diệp nhìn không ra vui mừng tức giận, một hồi lâu mới lạnh lùng nói: "Điều nên đến thì sớm muộn cũng sẽ đến." Tuy Mạc Cửu Diệp không biểu hiện ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng Hát Trì Nhiễm vẫn có thể từ giọng điệu hắn nghe ra được hắn nản chí ngã lòng như thế nào. "Chàng hãy nhìn thoáng một chút, chỉ cần chúng ta cố gắng sống sót, tin rằng sớm muộn cũng có ngày cất đầu dậy. Ta đường đường là nam nhi tám thước, lại phải cả nhà nữ quyến đi theo ta chịu liên lụy, còn nói ngày cất đầu gì chứ?" Mạc Cửu Diệp lạnh lùng châm biếm. Hát Tri Nhiễm biết lúc này tâm trạng Mạc Cửu Diệp đang trong thời kỳ sa sút, mình nói nhiều đạo lý hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì, tương lai chỉ có thể từ từ khuyên bảo. Ngay lúc này bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai của bác tẩu: "Sao bồn nước và nồi lớn trong bếp với đồ đạc trong khố phòng đều ở nhĩ phòng trong viện tử của cửu đệ chứ?" Hát Trì Nhiễm không ngờ chỉ một sơ suất đã để người phát hiện sự khác thường của nhĩ phòng. Trong lòng nàng biết rõ tình hình trong đó tồi tệ thế nào, lúc này chỉ cần là vật phẩm lớn mà nàng cất vào không gian cơ bản đều ở nhĩ phòng, thậm chí còn có một số bình hoa trang trí trong khố phòng. Lần này e rằng nàng nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch. Mà Cửu Diệp chỉ hơi ngước mắt lên thì trông thấy vẻ mặt hoảng hốt thoáng qua của Hách Trì Nhiễm. "Nếu bọn họ hỏi tới nguyên do đều đổ lên người ta." Hát Trì Nhiễm cũng chỉ thất thần trong giây lát, chẳng mấy chốc bình tĩnh lại. Đặc biệt là có Mạc Cửu Diệp chịu tội thay mình, nàng càng tự tin. Nàng đi tới cửa nhĩ phòng, thấy mấy vị tẩu tẩu và Mạc lão phu nhân đều đứng đó, vẻ mặt hầu như giống nhau, toàn bộ há miệng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hát Trì Nhiễm đi tới, tam tẩu lập tức kéo cánh tay nàng: "Cửu đệ muội, sao đồ đạc khố phòng và phòng bếp bị mất của chúng ta lại ở đây chứ?" Hát Trì Nhiễm học theo dáng vẻ của bọn họ, tỏ vẻ kinh ngạc, trừng mắt lắc đầu thật mạnh: "Tối qua lúc ta tới thu xếp của hồi môn vẫn chưa như vậy, tại sao những đồ vật này lại xuất hiện nơi này chứ? Tên trộm này cũng quá thất đức, trộm khố phòng thì thôi đi, ngay cả nồi sắt đầy như vậy cũng không buông tha." Lục tẩu có chút lòng đầy căm phẫn: "Đúng thế, đoán chừng lấy xong lại cảm thấy không giá trị, lén lút đưa tới nơi này." "Ta chỉ muốn biết tên trộm này là thần tiên sao, lại có thể thần không biết quỷ không hay chuyển nhiều đồ đạc như vậy." Nghe các tẩu tử ngươi một câu ta một câu mắng tên trộm, Hát Tri Nhiễm dở khóc dở cười, nhưng vào lúc này nàng không dám lộ cảm xúc ra. Trong lúc nàng còn muốn nói gì mà Cửu Diệp nhắm mắt theo đuôi khó khăn bước tới: "Mọi người đừng nghi ngờ nữa, là do ta làm, vốn không muốn để mấy thứ này hời cho người ngoài. Sau đó ngẫm lại, chúng ta không thể mang theo nhiều, dứt khoát chất hết ở nhĩ phòng." Tuy lời giải thích của hắn hơi gượng ép, nhưng mọi người cũng không định đào sâu. Dù sao cửu đệ đầy bản lĩnh, muốn làm những việc này cũng không phải chuyện gì khó. Trong lúc tám vị tẩu tẩu còn muốn khen ngợi mà Cửu Diệp có bản lĩnh, Mạc lão phu nhân đã mở miệng: "Được rồi, nếu cửu đệ muội các con không quên thu xếp của hội môn thì các con đừng lo những chuyện không quan trọng này nữa." Ngày thường các tẩu tẩu nghe lời bà nhất, thấy bà đã lên tiếng vội vàng ngậm miệng lại. Mà Cửu Diệp phái người vào phòng báo tin của Hách Vũ, phái người đưa tới. Chợt các tẩu tẩu vốn còn tươi cười trên mặt nghiêm túc hẳn lên, trong lòng bọn họ đều biết rõ nếu đã có tin tức chuẩn xác, trước mắt việc cần làm chính là chờ hoàng thượng phái người đến tịch biên. Hoàng cung trên Kim Loan Điện, Thuận Vũ Đế nổi trận lôi đình: "Trẫm nuôi mấy túi áo cơm như các người có tác dụng gì?

chỉ cần ta có ở đây, Mạc gia sẽ không ít đi một người nào. Tận mắt nhìn thấy anh hùng và gia quyến bị hôn quân xử oan, lúc này tâm trạng Hách Tri Diễm cũng có phần nặng nề, nhưng nàng vẫn là cố gắng để mình thả lỏng, nghiêm túc đi ứng đối chuyện hôm nay. Hách Tri Nhiễm chạy nhanh vài bước đuổi theo đám người Mạc lão phu nhân, ra ngoài không xa thì truyền tới một loạt tiếng bước chân lộn xộn, đồng thời còn có một số tiếng van xin của hạ nhân. Khoảng chừng mấy chục người trang phục quan sai thống nhất quay quần tạo nhân, tỏ vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác ở phía trước đang đi sang hướng bọn họ. Người còn chưa tới đã có người hô to: "Tất cả mọi người đừng động đậy, phụng chỉ tịch biên." Mạc lão phu nhân dừng bước trước, cố tỏ ra bình tĩnh nhìn người đó. Mạc Hàm Nguyệt sợ sệt tới mức nắm chặt tay của mẫu thân cũng không hề dám thở mạnh. Mặc dù đêm qua tám vị tàu tẩu ăn nói hùng hồn, sống là người Mạc gia, chết cũng là ma của Mạc gia, thế nhưng đối mặt với tình cảnh như vậy vẫn sợ hãi đến cả người run rẩy. Chỉ có Hách Trì Nhiễm đứng ở cuối đám người không biến sắc, chăm chú nhìn đám quan sai, đồng thời nàng còn lấy một dao găm sắc bén ở không gian, mượn ống tay áo che chắn nắm chặt trong lòng bàn tay, luôn chuẩn bị bảo vệ an nguy cho người Mạc gia. Tạo nhân tay cầm thánh chỉ, nở nụ cười tà ác tiến tới: "Người Mạc gia, chuẩn bị tiếp chỉ đi." Trong lúc nói chuyện, ánh mắt tào nhân không ngừng đảo nhìn xung quanh. "Thánh chỉ của hoàng thượng, hộ quốc công lại không đích thân nghênh đón, đây là đại bất kính biết hay không?" Hắn vừa dứt lời, nhìn sang quan sai phía sau: "Người đích thân chạy một chuyến, mời hộ quốc công tới tiếp chỉ." Mắt thấy quan sai cáo mượn oai hùm sắp chạy về phía hậu viện, Mạc lão phu nhân tức khắc ngăn cản: "Đêm qua hộ quốc công bị hoàng thượng triệu vào cung đánh 50 đại bản, lúc này còn đang hôn mê, sợ là không thể tiếp chỉ được." Trong lòng tạo nhân biết rõ Mạc Cửu Diệp không xuất hiện là nguyên nhân này, hắn ta chẳng qua cố ý muốn ở đây làm khó người Mạc gia. "Cái gì? Người nói đêm qua hộ quốc công bị hoàng thượng đánh sao?" Vẻ mặt hắn cực kỳ khoa trương, cố tình làm bộ như không biết, trong lòng lại vui sướng trên nỗi đau của người khác. Mạc lão phu nhân lạnh lùng hư: "Tào tướng quân, nghĩ người cũng là trọng thần, truyền chỉ thì truyền chỉ, không cần phải ở đây dậu đổ bìm leo." Đại tẩu cũng lấy can đảm lên tiếng: "Người kinh thành đều biết, Mạc gia ta ngoài cửu đệ đều là nữ quyến, người diễu võ dương uy trước mặt một đám nữ quyến, chắc hẳn truyền ra ngoài cũng không vẻ vang." "Đúng vậy, chúng ta bất lực, nương gia cũng đều có người làm quan, khó đảm bảo việc này sẽ bị bọn họ biết." Tam tẩu cũng tiến tới nhắc nhở, tào nhân cũng biết rõ đạo lý này. Ăn hiếp một đám nữ quyến, hơn nữa đều là nữ quyến có chút bối cảnh, xác thật dễ dàng bị lan truyền ra ngoài. "Nếu thế, tào mổ không làm khó các người nữa, mọi người của phủ hộ quốc công tiếp chỉ." Tuy căm hận Thuận Vũ đế, nhưng phép tắc nên có, không thể phế. Mạc lão phu nhân dẫn đầu quỳ xuống, tám vị tẩu tẩu và Mạc Hàm Nguyệt thấy thế cũng quỳ xuống theo. Hách Trì Nhiễm không muốn quỳ nhưng lại không thể biểu hiện quá khác người. May mắn y phục cổ nhân làn váy rộng rãi, nàng kéo nhẹ làn váy che lại chân mình, ngồi xổm ở phía sau tất cả mọi người. "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, trải qua kiểm tra, hộ quốc công Mạc Cửu Diệp cấu kết ngoại tặc, chiếm riêng lương thảo, cùng đại thần trong triều làm ra nhiều chuyện mưu phản. Đường kim thánh thượng nhân từ, niệm tình bậc tiền bối Mạc gia trung thành báo quốc, miễn tử tội cho Mạc gia. Hiện tại tịch biên tất cả tài vật của Mạc gia, toàn bộ nô bộc bán ra, người Mạc gia lưu đại Tây Bắc." May mắn người Mạc gia sớm có chuẩn bị tâm lý, mới không tới nỗi bị một đạo thánh chỉ bất công như vậy làm cho sụp đổ, thậm chí ngay cả kêu oan cũng miễn. Bởi trong lòng bọn họ biết rõ hoàng thượng thành tâm trừng trị Mạc gia, mặc cho cầu xin thương tình kêu oan cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ từ người phái đi tịch biên có thể nhìn ra hoàng thượng căn bản không muốn cho Mạc gia sống tốt, bằng không sẽ không phái tiểu nhân tạo nhân này

Hách Tri Nhiễm sống hai đời, đây vẫn là lần đầu nhìn thấy người vô sĩ như thế. Lúc này nàng đã đổi dao găm trong tay thành súng nhỏ, chỉ cần tào nhân dám động tay, nàng tuyệt đối sẽ không nương tay. Mặc dù Hách Tri Nhiễm chuẩn bị như vậy, nhưng lựa chọn đầu tiên của nàng vẫn là lý trí. Dù sao còn có Mạc gia, nhiều nữ quyến có mặt. Một khi nàng nổ súng bắn chết tào nhân, ác sẽ liên lụy tới bọn họ. Tào nhân, ta khuyên người, Mạc phủ lưu đài, người nương gia của những nữ quyến như bọn ta nhất định sẽ đi tiễn đưa. Ta tin tưởng người cũng hiểu được đạo lý giấy không gói được lửa. Chỉ cần vị tẩu tẩu nào của ta gặp được người nương gia nói ra chuyện này, người có biết hậu quả sẽ thế nào? Còn nữa, tuy Mạc gia bị tịch biên, nhưng mẫu tộc của chúng ta đều không bị liên lụy. Dù phụ thân ta tệ đi chăng nữa cũng là vị thượng thư. Nếu ông ấy tiễn đưa không thấy ta, lại nghe nói ta chết trong tay người, người thử nghĩ phụ thân ta sẽ làm chuyện gì? Lời nói có khí phách khiến tám vị tẩu tẩu càng có sức mạnh. Tào nhân, nếu lúc đại ca ta tiễn không thấy ta, chắc chắn sẽ báo thù cho ta. Cha ta cũng vậy, nếu người tiếp tục khư khư cố chấp, giờ đây ta lập tức đập chết tại nơi này. Tào nhân nhìn dáng vẻ lòng đầy căm phẫn của đám nữ nhân Mạc gia, chợt cũng không biết phải làm sao. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới những nữ quyến này lại không hề sợ hắn, đặc biệt là người xinh đẹp nhất, nói phụ thân nàng là thượng thư đương triều. Tuy người ta không nói rõ là vị thượng thư đại nhân nào, nhưng trong lòng hắn biết vô cùng rõ, Mạc gia chỉ có một vị phu nhân là nữ nhi của thượng thư, đó là thê tử tần hôn của Mạc Cửu Diệp ngày hôm qua, đích nữ của hộ bộ thượng thư Hách Uyên Minh. Hách Uyên Minh là quan lớn chính nhị phẩm của triều đình, một võ tướng tứ phẩm nhỏ bé như hắn ta làm sao chống lại? Còn có mấy vị quả phụ Mạc gia, nương gia của bọn họ đều là người làm quan, không thiếu người có chức quan lớn hơn mình. Suy đi nghĩ lại, Tào Nhân quyết định chịu thua lần này, nhưng hắn không muốn vứt bỏ khí thế. Bổn tướng quân niệm tình các người ở quá nhiều năm, hết sức đáng thương, hôm nay tha cho các người. Tào nhân nói xong, hắn ta thì thầm vài câu với quan sai phía sau, quan sai tức khắc chạy đi. Không lâu, quan sai dẫn theo vài bà tử vẻ mặt hung dữ trở về, trong tay mỗi bà tử đều ôm một cái bao lớn. Tào nhân dặn dò mấy người lục soát kỹ càng thân thể của bọn họ, nếu có người dám nương tài, sắp tới gặp ta. Mấy bà tử đáp một tiếng, đi về phía nữ quyến. Mạc Hàm Nguyệt sợ tới mức núp sau lưng Mạc lão phu nhân. Nương, Hàm Nguyệt sợ. Mạc lão phu nhân nghiêm khắc nói, đứng thẳng lưng, không được làm mất mặt liệt tổ liệt tông của Mạc gia. Nghe vậy, Mạc Hàm Nguyệt run rẩy đứng thẳng người, nước mắt vẫn từng giọt rơi xuống. Bà tử lục soát người hoàn toàn không nể mặt, vì lục soát được tỉ mỉ hơn, trực tiếp dẫn những nữ quyến đó vào trong phòng lân cận, bảo bọn họ cởi bỏ y phục trên người tiến hành kiểm tra. Cứ như vậy, mọi người dựa theo cách Hách Trì Nhiễm cũng không giấu được túi mài ở trong áo lót. Không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ ngân phiếu giấu trong túi áo bị lật tung, kể cả trang sức trên đầu đều bị lục soát mất. Nhìn cảnh tượng này, Hách Tri Nhiễm cảm thấy vô cùng may mắn, phòng y tế của mình xuyên không chung với mình mới có thể khiến nàng không hề có áp lực mang đi những tài sản đó. Cuối cùng, bà tử kia, ngay cả y phục tơ lụa trên người nữ quyến Mạc gia cũng không buông tha, kêu tất cả bọn họ thay bằng vải thô áo gai mình mang tới. Nhìn những y phục này, chẳng những màu sắc xám xịt, hơn nữa còn có không ít chỗ vá, các tẩu tẩu nhất đầu. Bác tẩu không phục nói, y phục của chúng ta nào đáng tiền, cũng không tới nỗi lấy đi chứ. Bà tử nhe răng nở nụ cười lạnh lùng, nhìn rõ tình cảnh trước mắt của mình đi, bộ y phục che thân cho các người thì không tệ rồi, còn che cái gì? Bác tẩu còn muốn nói, bị Mạc lão phu nhân ngăn lại. Triệu thị, không cần phải nhiều lời. Mạc lão phu nhân nói xong, bèn tùy ý cầm lấy một bộ y phục có miếng vá khoác lên người mình. Hát Tri Nhiễm cũng không hề hấn gì, theo sát động tác của Mạc lão phu nhân tùy tiện khoác một bộ lên người. Những tẩu tẩu khác và Mạc Hàm Nguyệt thấy thế chỉ đành cố nén cơn tức, từng người tự lấy một bộ y phục mặc vào. May mắn đôi giày dưới chân của bọn họ vẫn là giày của mình. Các bà tử thấy bọn họ ăn mặc xong mới mang theo chiến lợi phẩm lục soát được, xoay người ra cửa. Bọn họ giao hết những ngân phiếu và đồ trang sức cho Tào Nhân. Tào Nhân nhìn bà tử vẻn vẹn hơn 1.000 lượng ngân phiếu trong tay, chày bài cất vào ngực. Về phần đồ trang sức, hắn để trong rương gỗ chuẩn bị sẵn từ trước. Ngân phiếu cất giấu bị lấy, các tẩu tẩu ai nấy lòng nguội như tro tàn. Không có bạc, bọn họ muốn sống sót tới Tây Bắc đúng là khó càng thêm khó. Mạc lão phu nhân cũng không bình tĩnh như vừa rồi, trong tay không bạc, trên đường lấy gì đút lót những quan sai kia. Trong lúc trong lòng các nữ quyến vô cùng mất hết sức buồn bã, người lục soát những viện tử khác của phủ hộ quốc công lần lượt quay về. Tin tức do bọn họ mang về gần như có thể khiến Tào Nhân nổi giận. Khởi bẩm Tào tướng quân, trong khố phòng phủ hộ quốc công trống rỗng. Người nói cái gì? Tào Nhân tỏ vẻ mặt không tin nổi, quan sai rụt rè nói lại một lần. Tào tướng quân, trong khố phòng thật sự không có gì cả. Tào tướng quân, không chỉ trong khố phòng không hề có gì, ngay cả phòng bếp cũng trống không. Một vị quan sai khác cũng bổ sung. Tào Nhân giận dữ nhìn sang đám nữ quyến, nói, của cải của phủ hộ quốc công có phải bị các người dời đi từ trước hay không? Mạc lão phu nhân trầm giọng trả lời. Tào tướng quân, hôm nay hoàng thượng vừa hạ thánh chỉ, chẳng lẽ Mạc gia ta có bản lĩnh biết trước, biết dời cả của cải đi trước sao? Thấy Mạc lão phu nhân nói vậy, Tào Nhân cũng biết rõ đạo lý này, chỉ là hắn ta không cho rằng đường đường phủ hộ quốc công sẽ nghèo tới mức này. Trong lúc hắn nghi ngờ, lại có quan sai bẩm báo. Khởi bẩm Tào tướng quân, thuộc hạ tìm được vài vải nước trong viện tử Mạc Cửu Diệp, còn có một số đồ chơi không đáng giá. Khởi bẩm Tào tướng quân, thuộc hạ tìm được ít đồ trang sức của nữ nhân ở mấy viện tử. Thuộc hạ tìm được mấy chục lượng bạc. Tào Nhân nghe những người này bẩm báo đã có thể nhận định một sự thật, không phải người Mạc gia dời của cải đi từ sớm, mà là Mạc gia thật sự rất nghèo. Nếu người ta thật sự dời của cải đi trước, không thể nào còn có những trang sức và ngân lượng này. Không ngờ đường đường phủ hộ quốc công trong nhà lại còn nghèo hơn một tướng quân tứ phẩm nhỏ bé như hắn. Khó trách ngay cả Mạc Cửu Diệp mặc bào đen chưa từng thấy hắn thay y phục, hóa ra là vì nghèo. Hắn ta nào biết từ khi Mạc Cửu Diệp hiểu chuyện thì trong nhà thường xuyên có tang sự của các huynh trưởng. Mạc Cửu Diệp cũng là vì tưởng nhớ các huynh trưởng trong nhà hy sinh vì nước mới cả ngày mặc bào đen. Hắn không phải chỉ có một bào đen, chẳng qua đều là kiểu dáng y hệt. Nghĩ tới đây, chợt Tào Nhân có cảm giác ưu việt tài trí hơn người trước mặt người Mạc gia. Không ngờ đường đường phủ hộ quốc công lại là cái xác không. Khó trách một đám nữ tử lại làm sao kiếm tiền tài. Một gã quan sai nghe vậy vội vàng phụ họa. Tào tướng quân nói cực kỳ đúng. Tào Nhân thích cảm giác được người tân bốc. Hắn liếc nhìn một phòng, thấy người lục soát đều đã trở về, dặn dò. Mấy người canh chừng tài vật lục soát và đám hạ nhân trong phủ, chờ hoàng thượng xử lý. Những người còn lại phụ trách áp giải phạm nhân tới ngoại ô. Tào Nhân nói xong vẫn không quên liếc nhìn Hách Tri Nhiễm, có chút không nỡ rời đi. Hách Tri Nhiễm lần nữa bị gây tởm bởi ánh mắt này. Thừa dịp những quan sai đưa mắt nhìn Tào Nhân, nàng nhanh chóng rời khỏi dòng người. Hách Tri Nhiễm đi đến nơi tầm mắt mọi người không nhìn thấy, nhanh nhẹn sáng vái leo lên một gốc cây to thô chắc, ý niệm tiến vào không gian, lấy một khẩu súng bắn tỉa mà nàng cất giữ ở đó ra, nạp đạn ngắm trúng. Ống ngắm vẫn luôn hướng về phía sau đầu của Tào Nhân, cho đến khi Tào Nhân ra khỏi phủ hộ quốc công, cưỡi lên con ngựa cao lớn, cuối cùng nàng cũng ấn cò súng. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, thoáng chốc Tào Nhân vừa mới còn giữ võ chương oai trước mặt Mạc gia, nghiêng người ngã xuống ngựa. Cùng lúc đó Hách Trì Nhiễm lập tức tiến vào không gian. Tiếng súng này vang lên như sấm nổ, mọi người nhất định sẽ tìm kiếm nguồn phát ra tiếng. Nàng dự định tạm thời né tránh vào không gian, chờ lúc mọi người dời tầm nhìn khỏi nơi này mới hiện thân. Nếu không phải tạo nhân liên tục chạm vào giới hạn của nàng, Hát Trì Nhiễm cũng không muốn gây chuyện vào lúc này. Người như vậy sống lâu thêm chút đều là đang lãng phí không khí, lại không hay biết một loạt động tác của Hát Trì Nhiễm đều bị Mạc Cửu Diệp trốn trong bóng tối thu hết vào mắt. Rốt cuộc nữ nhân này là ai? Tại sao có vũ khí lớn mạnh như thế? Hơn nữa nàng còn có thể biến mất tại chỗ, chẳng lẽ nàng là thần tiên? Mạc Cửu Diệp lắc đầu, cảm thấy hai ngày nay hành vi của Hát Trì Nhiễm vượt qua nhận thức của hắn. Cho dù như thế nào, chỉ dựa vào khi nãy biểu hiện che chở người Mạc gia của Hách Trì Nhiễm và ra tay không hề nể nang với Tào Nhân, hắn ít nhiều có thể kết luận một điểm, đó chính là xét theo Hách Trì Nhiễm trước mắt cũng không có ác ý với Mạc gia. Mạc thấy sau khi nghe thấy tiếng vang kia, toàn bộ đám quan sai tìm tiếng động chạy về phía cây to, hơn nữa giờ phút này nữ quyến Mạc gia cũng không có nguy hiểm, Mạc Cửu Diệp nhảy lên lách mình rời khỏi chỗ cũ. Mặc cho bên ngoài hỗn loạn, sau khi Hách Tri Nhiễm tiến vào không gian, lần nữa nhận được một kinh ngạc đáng vui thật lớn. Vừa rồi nàng lấy dao găm, súng nhỏ và khẩu súng bắn tỉa, mỗi loại đều có thêm một cây. Đối với Hách Tri Nhiễm, những thứ này là tốt nhất, dọc đường có thể bảo toàn tính mạng, càng nhiều càng tốt. Hách Tri Nhiễm đợi trong không gian khoảng chừng 10 phút mới lách mình đi ra. Không có thấy tất cả quan sai, nữ quyến Mạc gia cũng biến mất. Nàng vội vàng nhảy từ trên cây xuống trở về phòng, chỉ thấy mấy tẩu tẩu đã khiêng Mạc Cửu Diệp lên cán cửa. Dưới sự giám sát của quan sai, bốn vị tẩu tẩu tốn sức khiêng cánh cửa ra ngoài, quan sai còn không ngừng thúc giục. Mạc Cửu Diệp bị mấy tẩu tẩu khiêng đi, trong lòng hắn hết sức áy náy. Hắn vô dụng để những tẩu tẩu này đối mặt khốn cảnh, đồng thời còn phải chăm sóc hắn. Mắt thấy tẩu tẩu nhọc nhằn tiến bước, bỗng nhiên Hách Tri Nhiễm nghĩ tới khi quan sai có lục soát được một chiếc xe bán gỗ. Đợi đã, quan sai dẫn đầu quay lại không vui hỏi. Có chuyện gì? Chẳng phải các người gấp rút đưa bọn ta tới ngoại ô sao? Hách Trì Nhiễm nói một cách không nhanh không chậm. Đúng thì sao? Phản ứng đầu tiên của quan sai là nữ nhân này muốn giở trò. Vừa rồi bọn họ tận mắt nhìn thấy nàng giận dữ cãi lại lời Tào tướng quân. Hách Trì Nhiễm chỉ vào bốn tẩu tẩu. Người cũng thấy rồi, người lưu đài của Mạc gia ngoài phu quân ta toàn là nữ quyến, muốn tốc độ nhanh căn bản không thể nào. Người muốn thế nào? Quan sai hỏi. Vừa rồi lúc các người lục soát, có một chiếc xe bán gỗ, cũng không đáng giá bao nhiêu, chia bằng dùng để đẩy phu quân, tốc độ đi còn nhanh hơn. Còn người của quan sai đảo quanh. Được, chiếc xe bán gỗ kia, hời cho các người. Lấy được xe bán gỗ, khiêng Mạc Cửu Diệp lên, Hách Tri Nhiễm đích thân đẩy người ra ngoài, các tàu tẩu xôn xao nhìn Hách Tri Nhiễm với ánh mắt kính phục. Có xe bán gỗ vừa tiết kiệm thời gian lại đỡ tốn sức, chẳng mấy chốc quan sai đã áp giải mọi người tới trước cửa phủ quốc công. Lúc này trước cửa phủ quốc công vây chặt như niêm cối, có người đi ngang qua nơi này định xem thử náo nhiệt, còn có mấy người là gia quyến của các tẩu tẩu. Sau khi nghe nói hoàng thượng hạ chỉ tra xét Mạc phủ thì chạy sang đây thăm người nhà, kết quả bọn họ chưa thấy người phủ quốc công bước ra thì đã bị giật mình bởi một tiếng ầm vang. Sau đó bọn họ tận mắt thấy sào gái Tào Nhân xuất hiện một lỗ máu to, cả người ngã từ ngựa xuống mặt đất. Đã có người mời Kinh Triệu Doãn tới. Kinh Triệu Doãn không nói hai lời dặn dò Ngọ Tác khám nghiệm vết thương. Rất dễ nhận thấy vết thương dẫn đến Tào Nhân tử vong là lộ máu ngay sau gáy hắn. Thế nhưng Ngọ Tác lại không cách nào kết luận là loại ám khí nào. Dù sao Tào Nhân cũng là mệnh quan triều đình, lúc chấp hành công vụ tử vong đây không phải là chuyện đùa. Tuy sự việc xảy ra ngoài phủ Hộ Quốc Công, chuyện đêm qua mà Cửu Diệp bị hoàng thượng đánh 50 đại bản đã không phải là bí mật, nghe nói người là bị khiêng trở về, căn bản không thể nào ra tay với Tào Nhân. Huống hồ trước mắt người có thể hành động tự nhiên trong Mạc gia, chỉ còn một đám nữ quyến tay trói gà không chặt, càng không thể nào có hiềm nghi ra tay với Tào Nhân. Suy đi nghĩ lại, Kinh Triệu Doãn cảm thấy mình không thể phá án, vội vàng sai người khiêng thi thể Tào Nhân tới Đại Lý Tự. Khi người Mạc gia đi ra, thi thể Tào Nhân đã được khiêng đi. Phần lớn người vừa mới dự tính bay xem đều chạy tới Đại Lý Tự coi náo nhiệt. Còn lại vài người, cơ bản đều là gia quyến của các tẩu tẩu. Người đầu tiên chạy tới là người nhà của tam tẩu, Phùng Thúy Liên. Phẩm cấp quan chức của người Phùng gia không tính là cao, không có tư cách vào triều. Bọn họ thấy Tào Nhân dẫn người đi về phía phủ Hộ Quốc Công, sai người thăm dò tin tức. Nghe thấy tin tức này, mẫu thân tam tẩu lập tức khóc lóc, năn nỉ huynh trưởng nàng kép trúc chạy sang đây. Thúy Liên, nương không có bản lĩnh, cũng không hề giúp được ngươi. Lão phu nhân Phùng gia nắm tay nữ nhi khóc rống. Phùng Thúy Liên thấy mẫu thân lập tức vồ vào trong lòng bà ấy, gào khóc thảm thiết. Cảnh tượng này khiến cho mọi người có mặt đều ướt át hốc mắt. Lão phu nhân Phùng gia run rẩy lấy một hầu bao từ trong ngực lén lút nhét vào tai Phùng Thúy Liên. Nương ra đây hơi vội, không có chuẩn bị. Số bạc này đều là bạc riêng của nương, còn cất kỹ, giữ lại trên đường, chuẩn bị lúc cần đến. Nếu không phải bạc giấu trong áo lót bị lục soát được, Phùng Thúy Liên là không muốn lấy bạc của mẫu thân. Trong lòng nàng ấy, Mạc gia không hề mang theo gì ra đây, nếu không nhận lấy số bạc này, e rằng rất khó sống sót đến Tây Bắc. Nàng ấy siết chặt hầu bao của mẫu thân đưa, nghẹn ngào nói, nương, người không cần lo. Có bà và các tẩu tẩu đi chung, còn có cửu đệ, chúng con nhất định có thể thuận lợi tới Tây Bắc. Cùng lúc này, nương già của tứ tẩu, người Tiếu già cũng tới, bọn họ lén lút nhét hầu bao cho Tiếu Tình Nhi. Khi bọn họ đưa lên hành lý giúp đỡ chuẩn bị quan sai từ chối rồi, lý do chính là phạm nhân không có tư cách sử dụng mấy thứ này. Những người khác không có gia quyến đến đưa tiễn, ai nấy đều ngưỡng mộ nhìn hai người. Lúc này Hách Trì Nhiễm cũng suy đoán liệu Hách gia có tới tiễn hay không, kết quả chính là Hách gia không có người tới. Mắt thấy đã gần tới thời gian quan sai thúc giục người Mạc gia rời đi, cưỡng chế xua đuổi người Tiếu gia và người Phùng gia đưa tiễn. Lần này liếc mắt nhìn cửa lớn khí phái của phủ Hộ Quốc Công, Mạc lão phu nhân dẫn đầu bước ra đầu tiên. Mạc Hàm Nguyệt còn có chút sợ hãi quá mức theo sát phía sau mẫu thân mình. Tiếp đó là Hách Tri Nhiễm dùng xe bán gỗ đẩy Mạc Cửu Diệp, sau đó là tám vị tẩu tẩu. Dọc đường đi nhìn đường phố phồn hoa, thi thoảng hai bên truyền đến tiếng rao hàng của người bán hàng. Giờ phút này trong lòng người Mạc gia biết rất rõ, từ nay về sau phồn hoa của kinh thành không còn liên quan tới bọn họ nữa. Dưới ánh nhìn chăm chú của dân chúng, người Mạc gia bị quan sai áp giải đã đi ra khỏi cổng lớn kinh thành. Ngoài tam tẩu và tứ tẩu gặp được người nhà, bảy vị trục lý bao gồm cả Hách Trì Nhiễm đều không thấy người nương gia tới tiễn biệt. Các tẩu tẩu vốn còn ôm ấp một hy vọng, trong khoảnh khắc bước ra khỏi cổng thành, triệt để nản chí ngã lòng, không khỏi cảm thán lòng người dễ đổi. Ngày thường người nương già hòa thuận như thế, vào lúc này lại ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ ra ngoài. Hách Tri Nhiễm lại chẳng có gì với chuyện này, dù sao trước mắt nàng vẫn coi mình là người ngoài đến, cũng không ôm ấp quá nhiều kỳ vọng với phụ mẫu của nguyên chủ. Cả đám người mỗi người ấp ủ mỗi một tâm sự, bất giác đã đến ngoài ô kinh thành. Điều khiến người ta bất ngờ là ngoài quan sai phụ trách áp giải bọn họ, còn có khá nhiều phạm nhân bị lưu đày giống bọn họ đang chờ ở nơi đó. Hơn nữa nhìn ra được từ vị trí đứng của những phạm nhân kia, cũng là kiểu lưu đài gia tộc này. Hách Trì Nhiễm đã quen cảnh giác, mặc cho đi tới đâu đều phải quan sát. Quan sát này không sao cả, nàng phát hiện trong ánh mắt phần lớn phạm nhân nhìn người mặc da đều xen lẫn thái độ thù địch. Để xác nhận mình không phải hoa mắt nhìn lầm, Hách Trì Nhiễm sờ ấn đường quan sát một phen vẫn như cũ, thậm chí có người không kiềm chế được chỉ vào phía mặt da chửi ầm lên. Mạc Cửu Diệp, người chính là sao chổi, khắc chết cả phụ huynh trong nhà, bây giờ lại khắc tới chúng ta. Người Mạc gia, ta nguyền rủa các người không được chết tử tế. Nếu không phải người, sao Hà gia chúng ta còn gặp phải tai bài vạ gió như vậy chứ? Nghe những lời đó càng mắng càng sôi nổi, Hoàng Sai lại không hề có ý ngăn cản. Điều này khiến Hách Trì Nhiễm nghĩ tới, đầu tiên là để những người này lưu đài với Mạc gia, chắc chắn là cẩu hoàng đế sắp xếp, mục đích là vì thêm tấm tức cho Mạc gia. Có điều nàng sao cũng không nghĩ thông tại sao những người này lại mắng Mạc Cửu Diệp là sao chổi. Xem ra có mấy người ở đây dọc đường đi cũng sẽ không vắng lặng nữa. Mạc Cửu Diệp nghe thấy tiếng chửi của những người này, cố gắng khống chế cảm xúc, tránh kích động đứng dậy ra tay với những người đó, nhưng hắn vẫn muốn xem thử rốt cuộc ai đang chửi hắn. Vì thế hắn mượn một cọng tóc trên trán che mắt, nhèo mắt thành một khe hở nhìn về phía phát ra tiếng. Hắn xác thực có quen biết vài người đều là quan viên của triều đình, không cần nghĩ người mắng chửi là gia quyến của các quan viên đó. Điều khiến người ta khó hiểu là tại sao những người này phải chửi mình. Đầu óc mà Cửu Diệp nhanh chóng chuyển động, đang suy ngẫm hắn có xích mích gì với những người này. Chỉ chốc lát hắn xác định đáp án, trong đó có một vị quan viên họ Hà từng đảm nhiệm chức hộ bộ thị lang, lúc hắn đánh giặc ở biên quan chính là Hà Chí Viễn này phụ trách phát lương thảo. Kết quả Hà Chí Viễn lại vì ham muốn cá nhân lén lút cắt xén lương thảo. Hắn vì chuyện này dâng thư Thuận Vũ Đế yêu cầu tra rõ chuyện này. Còn có Lý Lương là biên tù Hàn Lâm Viện, hắn vừa về kinh không bao lâu thì Lý Cương chủ động tìm hắn muốn gả thứ nữ của mình cho hắn làm thiếp, bị hắn lập tức từ chối. Ngoài ra hắn và Lý Lương cũng không có tiếp xúc khác. Lại nhìn cả nhà mắng chửi sôi nổi nhất là binh bộ thị lang Phương Truyền Châu. Phương Truyền Châu từng nhận chức binh bộ thị lang, chưa từng có xích mích với Mạc Cửu Diệp. Hắn và Hách Trì Nhiễm có thắc mắc như nhau tại sao những người này lại chửi mình là sao chổi. Chẳng lẽ lúc hoàng thượng phán tội bọn họ mang cả mình vào? Trong lúc Mạc Cửu Diệp nghĩ mãi không ra, nhị tẩu Tạ Phương kèm theo tiếng khóc nức nở chạy sang mắng chửi người. Cha, nương, đại ca, tiểu đệ, sao các người cũng chịu tội vậy? Khó trách, người nhà thương nàng ấy nhất cũng không tiễn nàng ấy. Vẻ mặt Tạ phụ u sầu, đối mặt với nữ nhi nặng ra một nụ cười khó coi hơn khóc. Là cha đã làm sai chuyện, bị hoàng thượng trách phạt. Cha nói bậy, rõ ràng Tạ gia chính là bị phủ quốc công liên lụy, tại sao người phải che giấu cho tỷ của con chứ? Tạ Minh tỏ vẻ không cam lòng, cùng lúc nói chuyện còn đang căm tức nhìn Mạc Cửu Diệp nằm sấp trên xe ván gỗ. Khi Tạ Phương chuẩn bị hỏi rõ, Tạ Phụ mở miệng quát mắng Tạ Minh. Tạ Minh, con câm miệng cho ta, nơi này là nơi nói chuyện sao? Tạ Minh không cam lòng liếc nhìn lão tử nhà mình, hết cách ngậm miệng lại. Nhị tẩu không phải không hiểu những quanh co này, huống hồ còn có nhiều người nhìn Tạ gia, cho dù sốt ruột tìm hiểu tình hình thực tế cũng không thể nóng lòng trong phút chốc. Mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm thấy nhị tẩu đi nói chuyện với những người nương gia đều vẫn tai dự tính nghe kỹ ngọn nguồn, ai ngờ Tạ phụ vẫn là thận trọng, hai người đều nghe thấy trống vắng. Cũng bất đắc dĩ như nhị tẩu muốn biết xảy ra chuyện gì, chỉ đành tìm lại cơ hội. Mạc lão phu nhân là người thận trọng, nhìn thấy cả nhà thông gia, mặc kệ người ta có thái độ tốt với mình hay không, lễ phép gật nhẹ đầu xem như chào hỏi. Bên quan sai giao nhận xong xuôi mới tượng trưng đi ngăn cản những người đó nhục mạ Mạc gia. Trong chốc lát, những người đó còn chưa hoàn toàn tiến vào vai phạm nhân, có thể nói 7 người không phục, 8 người bất bình với quan sai quát lớn. Người một lời, ta một câu, ở đó chống đói, trong mắt quan sai, mấy người này giống như một người chết, nào sẽ nuông chiều. Có người tức khắc gỡ roi bên hông xuống, quất về phía mấy người nói chuyện sôi nổi nhất. Lão tử thấy các người chán sống, không muốn sống tới Tây Bắc thì cứ nói thẳng. Rồi quất vào người, thoáng chốc cảm giác đau đớn kéo lý trí của bọn họ trở về. Bọn họ lại cúi đầu xem vải thô bao gai còn không bằng dân chúng bình thường trên người, không thể tin sự thật đã bị tịch biên lưu đày. Những người đó nhìn sang cây roi trong tay quan sai, không hề dám xù lông nữa, nhưng bọn họ vẫn trừng mắt nhìn người Mạc Gia. Nữ quyến Mạc Gia lấy Mạc lão phu nhân làm đầu, căn bản không nhìn sắc mặt những người đó. Điều này khiến đám người cảm giác như cú đấm vào bông gòn. Quan sai hô to một tiếng: "Nhân lúc còn sớm, chúng ta lập tức lên đường." Hắn dứt lời thì một chiếc xe ngựa từ kinh thành chạy tới. "Chờ đã, xin dừng bước." Người đánh xe hô lớn, mọi người bao gồm cả hai quan sai híp mắt nhìn sang. Chẳng mấy chốc xe ngựa dừng trước một hàng đội ngũ, người đánh xe lập tức nhảy xuống, sau đó vén rèm xe lên. Chỉ thấy hai người trùm kín đầu và mặt mũi từ bên trong bước ra ngoài. Nhìn thân hình là một nam một nữ, hơn nữa đều có vẻ hơi lớn tuổi. Hai người vừa xuống xe, ánh nhìn bèn tìm kiếm trong đám người, cuối cùng đưa mắt về phía Hách Trì Nhiễm. Hách Uyên Minh đi nhanh vài bước, lấy một thỏi bạc lớn từ trong ngực đưa cho quan sai dẫn đầu. Dường như ông không muốn để lộ thân phận, giọng điệu nói chuyện với quan sai vô cùng khách sáo. Làm phiền thuận tiện một chút. Quan sai ước lượng thỏi bạc. Cho người thời gian một nén nhang, tranh thủ đi. Được. Hách Uyên Minh đáp một tiếng, kéo Lăng Tuyết Diễm bước nhanh về phía Hách Trì Nhiễm. Lúc bọn họ đi ngang bên cạnh Mạc lão phu nhân, Hách Uyên Minh cố tình kéo khăn trùm đầu trên mặt xuống. Mạc lão phu nhân cũng nhận ra đối phương, biết điều dẫn theo những người khác đi xa chút, chỉ để lại một mình Hách Trì Nhiễm. Lăng Tuyết Diễm nhìn thấy người nữ nhi vải thô áo gai, nước mắt bà giống như hạt ngọc trai đứt dây từng giọt rơi xuống. Bà ôm chặt thân hình mảnh mai của Hách Trì Nhiễm, nghẹn ngào: "Nhiễm Nhiễm, là nương có lỗi với con. Nương không nên ép con gả cho Mạc gia. Là nương sai rồi." Kiếp trước phụ mẫu Hách Trì Nhiễm ly dị, từ khi hiểu chuyện, trong mắt phụ mẫu tồn tại của nàng cứ như con ghẻ, chưa bao giờ cảm nhận được tình thân trên người bọn họ. Hiện nay nàng được mẫu thân của nguyên chủ ôm thật chặt, cảm giác này khiến người ta chẳng hiểu ra sao, nhưng nàng lại không hề bài xích. Hách Trì Nhiễm tới lui làm động tác giơ tay, buông xuống vài lần, cuối cùng vẫn là đặt lên lưng của Lăng Tuyết Nhiễm, vỗ nhẹ vài cái. Nàng học theo tình tiết trong phim truyền hình của kiếp trước, nhẹ giọng vỗ về: "Nương, con chẳng qua là lưu đày, cũng không phải chịu chết, người đừng buồn bã." Hách Trì Nhiễm không nói vậy còn tốt, thấy con gái hiểu chuyện hơn trước, Lăng Tuyết Diễm khóc dữ dội hơn. Tuy Hách Uyên Minh không khóc sướt mướt như Lăng Tuyết Diễm, nhưng hốc mắt cũng đỏ hoe. Trong lòng ông biết rõ thời gian có hạn, đưa tay kéo Lăng Tuyết Diễm tới bên cạnh mình. Ông nghiêm mặt nói với Hách Trì Nhiễm: "Xác thực là cha nương có lỗi với con, để ngày hôm sau tân hôn của con thì gặp tai bài vạ gió như thế." Hách Uyên Minh nói xong, bèn lấy một hầu bao căn phòng từ trong ngực ra, lặng lẽ đặt vào tay Hách Trì Nhiễm. Ngoài ra, ông lại nhét thêm một gói đồ không lớn không nhỏ cho Hách Trì Nhiễm. Bọn quan sai cũng không can thiệp vào chuyện này, dù sao bọn họ đã lấy chỗ tốt lợi ích của người ta. Huống hồ, trong tay những phạm nhân này có tiền bạc, trên đường chẳng phải cũng biếu cho bọn họ. "Đây là lộ phí của cha nương chuẩn bị cho con, đừng không nỡ tiêu, trên đường ngoài đút lót cho những quan sai, lại nhờ bọn họ giúp đỡ, chuẩn bị ăn ngon chút. Còn nữa, con từ nhỏ đã thích sạch sẽ, nương có mang một vài bộ áo lót cho con thay giặt." Hách Uyên Minh nói một hồi cũng không thể nói tiếp. Ông ngoảnh đầu đi, không dám nhìn Hách Tri Nhiễm nữa, cuối cùng vẫn nói một câu: "Là cha sai rồi, không nên ép con gả vào Mạc gia. Cha, tiếng này Hách Trì Nhiễm gọi một cách không hề áp lực, mặc cho Hách Uyên Minh trong trí nhớ của nguyên chủ hay là vị từ phụ đau lòng nữ nhi trước mắt này khiến Hách Trì Nhiễm có thể xác định ông là một phụ thân tốt. Đối với người như vậy, Hách Trì Nhiễm cam tâm tình nguyện gọi một tiếng cha. Trước kia là nữ nhi không hiểu chuyện, thường xuyên chọc cha nương tức giận. Hiện giờ nữ nhi đã gả cho Mạc Cửu Diệp, về sau chính là người của Mạc gia. Hai người yên lòng, con nhất định sẽ sống tốt. Đợi đến khi trở mình, nữ nhi chắc chắn sẽ hiếu thuận nhị lão thật tốt. Nghe Hách Trì Nhiễm nói xong, Lăng Tuyết Diễm lại khóc không thành tiếng. Trong một đêm, nữ nhi của bà trở nên hiểu chuyện, đáng tiếc nữ nhi hiểu chuyện như vậy lại bị Lưu Đài đến Tây Bắc chịu khổ. Lăng Tuyết Diễm càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, bà lần nữa ôm chầm Hách Trì Nhiễm gào khóc. Hách Uyên Minh cũng không khống chế được nữa, ở một bên không ngừng lau nước mắt. Có lẽ nguyên nhân hòa hợp vào tình cảm của nguyên chủ cũng có thể là Hách Trì Nhiễm hết sức quý trọng phần tình thân này, nước mắt nàng cũng rơi lã chả. Hách Uyên Minh tương đối lý trí, thấy sắp hết thời gian, ông vỗ nhẹ lưng của hai người. Được rồi, thời gian không còn nhiều, ta còn muốn gặp cô gia. Hách Trì Nhiễm quay đầu liếc nhìn Mạc Cửu Diệp đang nằm sấp trên ván gỗ cách không xa. Cha, chàng ấy còn hôn mê. Tuy biết cha nương sẽ không bán đứng bọn họ, nhưng xung quanh có nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm, Hách Trì Nhiễm không dám lơ là. Hách Uyên Minh gật đầu, ánh mắt nhìn Hách Trì Nhiễm càng áy náy. Cha biết thân thể cô già đang bị thương. Nói xong thì đi nhanh về phía Mạc Cửu Diệp. Hách Uyên Minh tận mắt thấy Mạc Cửu Diệp hôn mê bất tỉnh. Ông thật sự hối hận vì đã gả nữ nhi cho hắn. Lúc bấy giờ, nữ nhi cũng đã từng nói không muốn giống những nữ quyến Mạc gia, vào cửa không lâu thì đã làm quả phụ. Nhưng ông chính là không muốn làm loại tiểu nhân thất tính bội nghĩa, khăng khăng chuốc thuốc mê cho nữ nhi, cưỡng chế gả người vào Mạc gia. Kết quả mới một ngày, Mạc gia đã bị tịch biên Lưu Đài. Trong dáng vẻ của Mạc Cửu Diệp cũng là chưa biết sống chết. Ông là đại nguyên nhị phẩm của triều đình, làm sao có thể không biết rõ gian khổ con đường Lưu Đài. Đừng nói bây giờ mà Cửu Diệp như vậy, cho dù lúc này hắn rất tốt, muốn bình an tới nơi Lưu Đài cũng không dễ. Xem ra nữ nhi chắc làm quả phụ này rồi, hy vọng nàng có thể phúc lớn mạng lớn, bình an đến Tây Bắc. Chờ hoàng thượng kiên kỵ Mạc gia ít hơn, ông sẽ nghĩ cách đón nữ nhi từ Tây Bắc trở về. Nhìn thấy Mạc Cửu Diệp, Lăng Tuyết Diễm chính là không ngừng lau nước mắt, càng thương xót Hách Trì Nhiễm. Cùng lúc này, nàng cũng có suy nghĩ giống Hách Uyên Minh, đều đang hối hận vì đã khăng khăng gả nữ nhi vào Mạc gia. Hách Uyên Minh cố gắng điều chỉnh cảm xúc, tìm một góc độ quan sai không nhìn thấy, lấy một bức thư từ trong ngực nhét vào trong lòng Mạc Cửu Diệp. Ông lập tức đứng lên, liếc mắt nhìn Mạc lão phu nhân. Thông gia, Nhiễm Nhiễm bị nhà bọn ta chiều hư, nếu như nàng có chỗ nào không tốt, hãy đại nhân đại lượng, nhân nhượng nhiều một chút. Thông gia nói gì chứ, hài tử Hách thị đó thông minh lanh lợi, ta rất thích. Nếu như vậy, ta xin cáo từ. Hách Uyên Minh không nói nhiều, kéo Lăng Tuyết Diễm còn đang khóc nức nở, xoay người rời đi. Lăng Tuyết Diễm bước ba bước, quay đầu lại một lần, quyến luyến nhìn Hách Trì Nhiễm một hồi lâu, mãi cho tới khi không còn thấy bóng dáng nữ nhi nữa. Tình thân bất thình lình này khiến trong lòng Hách Trì Nhiễm cảm xúc xen lẫn. Nàng thật sự ngưỡng mộ nguyên chủ, có cha nương hiểu lý lẽ như thế lại thương tiếc nàng. Đáng tiếc, nguyên chủ bạc mệnh chỉ có 17 năm ngắn ngủi với duyên phận tình thân này. Như thế tương lai cứ đẩy nàng thay thế nguyên chủ đi hiếu thảo với cha nương. Tuy lời thời này hơi xa xôi, nhưng Hách Trì Nhiễm tin tưởng chỉ cần Mạc Cửu Nhiễm có thể sống sót thật tốt, Mạc gia nhất định có ngày trở lại kinh thành.